một đầu chỉ đỏ khác lại quấn quanh đầu ngón tay của Bạch Tố Trinh. Hai sợi chỉ bắt đầu vươn vào ngón tay bị thương của hai người. Trong nháy mắt, giống như có dòng điện thông qua sợi chỉ đỏ, kết nối thể xác và tinh thần lẫn nhau, làm cho thân thể của hắn chấn động. Những suy nghĩ, tình cảm, tâm niệm, thậm chí mảnh vỡ trí nhớ, nối liền trái tim của nhau, chấp phá một thứ không nguyên vẹn gì đó, nhưng lờ mờ có thể hiểu lẫn nhau hơn, khoảng cách của hai người càng gần hơn nữa. Chỉ đỏ nhanh chóng xâm nhập vào tim của hai người, sau đó dọc theo huyết mạch chạy khắp toàn thân. Thiên thiên tâm kết từ từ giật ra, cuối cùng kéo căng thành một đầu chỉ đỏ, vẫn còn quấn quanh ngón tay của hai người, khoảng cách gần nhau hơn. Rốt cục đầu ngón tay của cả hai tương hợp với nhau. Chỉ đỏ chợt tỏa khắp, miệng vết thương cũng hợp lại, tình cảnh vừa rồi giống như một giấc mơ. Dường như Hứa Tiên giống như hiểu được cái gì đó, nhưng lại không biết nói như thế nào, muốn gọi một tiếng nương tử. Nhưng lời nói chưa ra, đáy lòng đã nghe được tiếng nàng đáp lại qua nhân. Pháp bảo này còn có một công dụng khác, đó là tâm tâm tương ánh. Mặc dù ở ngoài ngàn dặm, nếu ngươi có gì muốn nói với ta, ta cũng có thể nghe được. Hứa Tiên thầm nghĩ. Quả nhiên là bảo bối tốt. So với thông tin liên lạc của đời sau còn tốt hơn, như vậy chẳng phải lời nói trong lòng sẽ bị nàng nghe được. Trong nội tâm khẽ động, đem không biết bao nhiêu lời ngon ngọt dỗ dành truyền vào nội tâm của nàng, tốc độ truyền còn nhanh hơn cả thiết bị viễn thông của đời sau. Bạch Tố Trinh hô hấp trì trệ, đột nhiên trên gò má ngọc của nàng đỏ ửng lên, một tay bưng lấy đôi má, ngượng ngập nói. Quan nhân nói mê sảng cái gì đó, không nên dùng pháp khí khi dễ thê tử chứ. Hứa Tiên cười ha hả, nói. Chuyện này sao được xem là khi dễ chứ? Mọi chuyện chuẩn bị hôm nay đã xong, ngày mai ta sẽ chọn một nơi chuẩn bị độ kiếp. Bỗng nhiên lại nói. Mấy ngày nay không nhìn thấy con hồ ly kia, không biết có đùa nghịch âm mưu gì hay không? Ta thấy trước tiên nên giam nàng ta lại, sau đó mới độ thiên kiếp. Bạch Tố Trinh lắc đầu cười nói. Không cần, quan nhân, Tiểu Nguyệt nàng sẽ không hại ta. Nếu như nàng đã nói như vậy, Hứa Tiên cũng không cần nhiều lời nữa, muốn rời đi. Bạch Tố Trinh ở sau lưng nói. Quan nhân, tối nay ngươi nên ở lại. Nơi này. Hứa Tiên kinh hỉ quay đầu lại, những ngày này bọn họ chia cách nhau, đột nhiên gia nhân đưa ra yêu cầu như thế, sao hắn không động tâm được chứ? Bạch Tố Trinh vội vàng bổ sung, nói. Ngươi đừng hiểu sai, chỉ nằm cùng một chỗ. Thiên thiên tâm kết dẫn nhập nội tâm của nhau, còn cần một ít ôn nhu với nhau, mới có thể phát huy hiệu quả triệt để. Hơn nữa nàng còn có một tia chờ mong khi được hắn ôm ấp. Hứa Tiên mỉm cười, phất tay dập tắt ánh nến, sau đó tiến lên ôm ngang nàng, nhẹ như không có gì. Cúi đầu hôn lên gương mặt ngượng ngập của nàng, cũng không có làm cái gì, chỉ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Màn đêm đã sâu, Hồng Tụ thư viện vẫn còn ánh nến, trong khuê cát, Vân Yên đang tháo trang sức trước gương đồng, Doãn Hồng Tụ cười tủm tỉm nắm lấy bả vai của nàng, nói. Yên Nhi, cảm giác hôm nay như thế nào? Vân Yên tức giận liếc nhìn nàng, nói. Đều tại ngươi lại đề cao phần thưởng, ạch, nói cái gì hoàng kim vạn lượng. Ta mệt mỏi cũng mệt mỏi chết. Hào hứng lúc ban đầu từ từ trừ khử, nàng cũng không phải đặc biệt ưa thích rêu rao, chậm rãi đã cảm thấy mệt mỏi, có chút hoài niệm thời gian ở nhà. Cân nhắc cho Hứa Tiên làm chủ, đem câu chuyện này kết thúc đi, mà Doãn Hồng Tụ lại đổ thêm dầu vào lửa cháy, đề cao phần thưởng. Doãn Hồng Tụ nói. Mệt mỏi cái gì mệt mỏi, cơ hội như vậy ta chờ mong còn không được đấy, nhìn thấy ngươi ở trên đài, ta cũng hận không thể biến thành chính mình đấy. Vậy ngươi cũng đi lên đi, ta không ngại. Ít chê cười ta, tuy ngươi là đệ tử giỏi, nhưng trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, ta so ra cũng kém đấy. Bỗng nhiên Vân Yên quay đầu lại, cười vuốt ve cằm mượt mà của Doãn Hồng Tụ, nói. Lão sư như vậy, rốt cuộc ngươi có suy nghĩ gì về phu quân của ta? Doãn Hồng Tụ kinh hoảng một chút, sau đó dùng thần sắc đoan chính, nói. Yên Nhi, không được hồ đồ. Nếu là lúc trước, thời điểm này Vân Yên ăn nhờ ở đậu chỗ của nàng, cũng sẽ thu liễm, nhưng hôm nay nàng không có như vậy, từng bước ép sát nói. Hồ đồ. Các ngươi ở trên đài còn hồ đồ hơn so với ta nhiều đấy. Doãn Hồng Tụ bị Vân Yên dĩ hạ phạm thượng nói không ra lời, ngày bình thường nào có người nào dám nói với nàng như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại có cảm giác mình không đúng. Từng bước một lui về phía sau, nói. Yên Nhi, ngươi. Trên đùi đụng phải vật cứng, thì ra trong bất tri bất giác đã lui tới bên cạnh giường. Vân Yên hai tay đè chặt bả vai của Doãn Hồng Tụ, đè nàng ngã xuống giường, nói. Doãn viện thủ, lúc trước Yên Nhi được ngươi chiếu cố, tối nay ta sẽ báo đáp ngươi một chút. Đêm hè, quần áo của các nàng rất đơn bạc, đùi ngọc tay trắng đều lõa lồ ra bên ngoài, dưới ánh nến chập chờn. Triển lộ dáng người ngạo nhân. Doãn Hồng Tụ khẩn trương nói. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Bố ngực phập phồng, càng lộ ra vẻ cao ngất, cái yếm bằng tơ giống như không bao phủ được, mơ hồ có thể thấy khe rãnh thật sâu. Vân Yên lắc đầu, trừ dáng người ra, dáng vẻ này làm gì giống người 27-28 chứ? Nếu phu quân động sát tâm, chỉ sợ đã cứng rắn ăn quận chúa vào miệng rồi, cũng bị đẩy ngã hơn 10 lần. Hé miệng cười cười, nói. Ta chỉ muốn giúp ngươi nói phần tâm ý này cho phu quân nghe, cho phu quân nhanh chóng thu ngươi vào phòng mới tốt. Sắc mặt Doãn Hồng Tụ hồng lên, mạnh mẽ đẩy Vân Yên ra, nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Vân Yên nằm ở một bên, cười ha ha, có khoái ý giống như nhân viên khi dễ thủ trưởng, phiền muộn trong nội tâm đã tan biến bớt, nín cười nói. Quận chúa, chuyện này chỉ sợ này là sớm muộn hơn thôi, cũng do hắn do dự dự, còn không bằng thống thống khoái khoái. Doãn Hồng Tụ nghĩa chính ngôn từ nói. Ta và Hứa Tiên chỉ là bằng hữu, tri kỷ, ngươi không nên hiểu lầm. Biết rõ bằng vào tên tuổi của quận chúa không cách nào đè ép được Hứa Tiên. Tốt, tốt, chúng ta sẽ đánh cược, khi nào hồng nhan tri kỷ như ngươi sẽ tiến vào trong phòng của hắn. Vui đùa một hồi, sau đó nằm ngủ, lúc đêm khuya, cửa sổ đột nhiên mở ra, có một cơn gió lạnh thổi tới, một bóng người đứng trên bệ cửa sổ. Hồ tỷ tỷ. Trong nội tâm hơi có chút bất an, đánh thức Doãn Hồng Tụ bên cạnh. Hồ Tâm Nguyệt đứng dưới ánh trăng như nước, quần áo theo gió đêm bay múa, trên nét mặt mang theo lạnh nhạt khác thường, giống như nguyệt thần hàng thế. Vân muội muội, Doãn quận chúa, tỷ tỷ cần các ngươi hỗ trợ chút chuyện, được không? Vân Yên cười nói. Có thể cự tuyệt sao? Hồ Tâm Nguyệt cũng cười nói. Ngươi cứ nói đi. Vân Yên nhíu mày. Đứng dậy mặc quần áo, nghĩ phương pháp đối ứng, nhưng Hồ Tâm Nguyệt cũng lộ ra pháp lực của mình, tuyệt đối không phải mình có thể ứng phó. Ngày thứ hai vẫn còn nắng ráo, vạn dặm không mây, ánh mặt trời minh diệu, Hứa Tiên cũng có ý định vào lúc Thái Dương chi lực thịnh nhất sẽ độ kiếp. Hứa Tiên vốn định đem tin tức này thông tri cho Vân Yên, nhưng khi đi khắp một vòng, Vân Yên còn chưa trở về, cảm thán một tiếng. Doãn Hồng Tụ này cũng quá quấn người a. Lại đi Hồng Tụ thư viện tìm người, khi đi vào thư viện, liền thấy hộ vệ loạn cả một đoàn, thỉnh thoảng hỏi thăm lẫn nhau. Tìm được chưa? Hứa Tiên liền bước lên phía trước, gọi một thị nữ, nói. Xảy ra chuyện gì? Thị nữ này chính là một trong hai thị nữ cầm quạt đứng sau Doãn Hồng Tụ, lúc này mặt mũi tràn ngập lo lắng, vừa thấy Hứa Tiên, nói. Hứa công tử, quận chúa cùng Vân cô nương không thấy đâu cả. Không thấy. Thị nữ nói. Vâng, sáng sớm hôm nay ta gõ cửa, nhưng không nghe ai đáp lời, đẩy cửa ra đã không có người nào. Sau đó móc ra một phong thư. Tìm được bức thư này trên bàn, phía trên ghi phải giao cho ngươi. Hứa Tiên mở phong thư ra xem xét, phía trên ghi. Hứa Tiên, Vân Yên cùng Doãn Hồng Tụ đều trong tay ta, nếu như không muốn các nàng chết, thì mang theo hai cái đuôi hồ tới Tây Hồ gặp ta, Hồ Tâm Nguyệt kính bút. Sau đó còn vẽ cái mặt cười. Hứa Tiên mắng một tiếng. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 433, gió đã bắt đầu thổi. Hỗn đảng này. Nhìn thị nữ, nói. Các ngươi không cần phải gấp, ta biết rõ các nàng ở nơi nào, ta sẽ đi tìm các nàng bây giờ đây. Sau đó nhanh chóng dùng tâm tâm tương ánh liên hệ với Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh đi tới Tây Hồ, chỉ thấy trên mặt hồ có một tầng mây mờ mịt, giống như ảo ảnh. Dù thuyền của phàm nhân cũng tránh mặt hồ này, Hứa Tiên chỉ có dùng linh mục mới có thể nhìn ra vài phần môn đạo, hiển nhiên là có bố trí trận pháp. Ba người cũng không để ý cố kỵ, tiến nhập vào trong huyễn trận này, liền nhìn thấy thuyền lớn của Hồ Tâm Nguyệt. Lúc này nhìn thấy Hồ Tâm Nguyệt ngồi trên thuyền, Vân Yên, Doãn Hồng Tụ, Ngao Ly nhảy lên bông thuyền, thường hy lại ở nơi đây, nhưng thần sắc của các nàng hoàn toàn không giống như bị bắt cóc. Hứa Tiên thầm nghĩ, chẳng lẽ bị đầu độc? Nhưng nhìn thấy thần sắc của các nàng tự nhiên không có gì. Ba người hạ xuống thuyền, Tiểu Thanh muốn tiến lên tìm Hồ Tâm Nguyệt tính sổ, bị Bạch Tố Trinh, hỏi. Tiểu Nguyệt, ngươi. Ánh mắt của Hồ Tâm Nguyệt lướt qua Bạch Tố Trinh, rơi vào trên người của Hứa Tiên, thản nhiên nói. Hứa Tiên, nếu như chuẩn bị tốt, thì bắt đầu độ kiếp đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Hứa Tiên hỏi. Ngươi làm cái gì vậy? Hồ Tâm Nguyệt ngửa đầu nhìn qua sương mù, che chắn bầu trời, nói. Trận pháp này tên là Hải Thị, có thể né qua linh mục nhìn xem. Mà bản thân không có năng lực phòng ngự gì cả, sẽ không dẫn thiên kiếp lớn hơn, nhưng mà... Đột nhiên Hồ Tâm Nguyệt quay đầu nhìn qua Hứa Tiên, nói. Lại có thể chống cự một loại phương diện khác. Là cái gì? Ngoại ma. Hồ Tâm Nguyệt vươn tay, nói. Đuôi hồ, cho ta. Hứa Tiên ném hai cái đuôi hồ cho Hồ Tâm Nguyệt. Nghe đồ ngoại ma vô hình vô ảnh, vô khổng bất nhập, bất luận pháp khí gì cũng không chống cự được. Một khi có người tu hành độ kiếp, trừ chịu khảo nghiệm của thiên địa đại kiếp ra, trong tâm tính của người đó còn phải chống cự ngoại ma, ma đầu sẽ thiết hạ đủ loại bẫy rập, làm cho tham, sân, si, vọng, oán của con người, nếu một khi không chống cự được, từ trong ra ngoài, dẫn phát tâm ma, vậy chỉ có một đường thân tử đạo tiêu. Tâm ma đối với người tu hành là thứ nguy hại hơn cả yêu quái, trải qua thời gian dài, người tu hành vào thời điểm độ kiếp đều bị tâm ma xâm nhập. Có người nói là ma vì tâm sinh, phàm nhân bất diệt, ma cũng bất diệt, căn bản không cách nào khu trừ. Có người nói là vì ma chủ ba tuần pháp lực có thể so với Phật tổ đạo tổ, mà tứ phương thi ma cũng phi phàm, trừ phi Phật đạo hai tổ ra tay, tầm thường người tu hành căn bản không làm gì được hai người này. Cũng có người nói. Đây là đề phòng những người tu hành thành tựu tiên vị mà không có tâm tính, nhiễu loạn nhân gian, mới thiết hạ một tầng bình chướng như vậy. Dù sao nếu để cho một tên côn đồ có được đại năng di sơn đảo hải, hậu quả tất nhiên là tai nạn. Những nguyên nhân này có lẽ cũng không phải, hoặc đều phải. Nhưng kết quả của mỗi lần thiên kiếp, sẽ có thiên ma đánh ma đầu xuống, khảo nghiệm người tu hành, hơn nữa thành tựu địa tiên, thần tiên, thiên tiên ba cấp độ này, những cường độ khảo nghiệm của chúng không giống nhau. Nhưng còn chưa từng nghe qua là, có pháp bảo đạo thuận gì có thể chống lại được sự xâm nhập của ngoại ma. Hồ Tâm Nguyệt cười lạnh nói. Người bên ngoài không thể, không có nghĩa là ta cũng không thể. Đạo pháp của nàng thuộc về thiên ma nhất mạch, cho nên mới được gọi là thiên ma Tâm Nguyệt Hồ. Hứa Tiên có chút kinh ngạc, nói. Vậy thì phải cảm ơn ngươi rồi, nhưng vì sao không nói rõ ràng trước, lại dùng biện pháp này. Ma chủ tai mắt không chỗ nào không có. Ta phải giả bộ như muốn gia hại ngươi, mới có thể làm cho hắn phớt lờ. Nếu như ta không làm thế, sẽ có người khác tới. Hồ Tâm Nguyệt vừa nói, vừa cầm lấy hai cái đuôi hồ ly trắng mút, đuôi hồ ly trong tay nàng tỏa hào quang bốn phía, còn có một hồi hương lộ ra. Ma chủ, chuyện này có liên quan gì tới ma chủ? Hồ Tâm Nguyệt nói. Ta không biết, ta chỉ biết ngươi bị hắn nhìn chằm chằm vào, hơn nữa còn xem ngươi là người tu hành đáng sợ nhất. Lúc thiên kiếp của ngươi tới, tuyệt đối không phải là ma đầu bình thường, mà có thể là tứ phương thiên ma, thậm chí là bản tôn ma chủ. Ngươi cho rằng tâm tính của ngươi có thể chống cự sao? Trước mặt những nhân vật này, những phần thắng trong mắt của các ngươi là chê cười. Cùng lúc đó, đuôi hồ ly trong tay của nàng hòa tan ra, biến thành khói trắng đặc, hương khí càng tràn ngập. Đừng ngăn cản. Khói trắng lượn lờ, hóa thành hai đạo khói trắng chui vào trong lỗ mũi của mọi người. Hứa Tiên liếc nhìn Bạch Tố Trinh gật gật đầu, Hứa Tiên cũng không ngăn cản, hít những khói trắng này vào trong mũi, hương khí thanh nhã đậm đặc truyền vào trong mũi, quanh quẩn tại chóp mũi, trong ngũ tạng lục phủ, cũng tràn ngập thần hồn của hắn, toàn thân của Hứa Tiên có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Cho dù là nàng muốn đám người chống cự ngoại ma, không giao ra một cái giá lớn là không thể nào, mà cái giá của hai cái đuôi hồ ly này chính là vài chục năm công lực. Hứa Tiên nghi vấn nói. Vì cái gì lại giúp ta? Với lập trường của nàng mà nói, nên ước gì chính mình bị sét đánh chết mới đúng a. Hồ Tâm Nguyệt cười lạnh nói. Giúp ngươi. Đừng tự tác đa tình. Nghiêng mắt nhìn Bạch Tố Trinh, thấy Bạch Tố Trinh dùng vẻ mặt cảm kích nhìn mình, hừ. Một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Người trong thiên hạ chết nàng cũng không quan tâm, huống chi một Hứa Tiên đáng giận, nhưng chỉ có Bạch Tố Trinh là đặc biệt, bởi vì đó là muội muội của nàng. Ma chủ không rõ. Nhưng chỉ có Bạch Tố Trinh sớm chiều ở chung ngàn năm với nàng biết rõ, con rắn này rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì, một khi quyết định chuyện gì, tuyệt đối không thể nào cải biến được. Tuy thiên thiên tâm kết huyền ảo, nhưng tam giới to lớn, nhất định sẽ tìm được phương pháp phá giải. Nhưng pháp thuật có thể cởi bỏ, tâm lại khó giải. Cho dù là ai muốn đối phó Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh nhất định sẽ ngăn ở trước mặt của hắn. Nếu như Hứa Tiên bị giết, Bạch Tố Trinh nhất định sẽ không tiếc tất cả, báo thù cho hắn, cho dù cởi bỏ khúc mắc còn có ý nghĩa gì chứ. Ma chủ cho rằng nàng sẽ vì ghen ghét mà gia hại Hứa Tiên, muốn đem Bạch Tố Trinh một lần nữa đoạt vào trong tay của mình. Chuyện này cũng đúng vậy, nàng thật sự hận không thể cho Hứa Tiên chết mất, làm cho Bạch Tố Trinh cam tâm tình nguyện cùng mình đi tới giao trì. Cũng vì chuyện này, mới có thể khiến cho nàng cảm thấy hạnh phúc. Hứa Tiên cười lắc đầu, nói. Cho dù như thế nào, vẫn cảm ơn ngươi. Tuy trong đó ngửi được hương vị của âm mưu, nhưng phải nâng cao thực lực của mình trong chốc lát, vượt qua thiên kiếp, đó mới là chuyện cần làm. Đừng nói nhảm, nếu như chuẩn bị cho tốt thì bắt đầu đi. Hồ Tâm Nguyệt nói xong liền hóa thành bạch quang bay vút đi. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 434, Vân Dũng. Trong thiện phòng của Linh Ẩn Tự, Pháp Hải gõ cá gỗ, lẳng lặng ngồi xuống. Chợt có một người đẩy cửa vào, chính là Đạo Tể Hòa Thượng cao lớn, nhưng trên mặt của hắn đã tiêu trừ hung lệ lúc trước, chỉ còn lại một mảnh uy nghiêm quang minh chính đại. Nếu những người đã nhìn quan tâm tính trước kia của hắn, cũng tuyệt đối không nhận ra hắn chính là Thạch Hòa Thượng hung danh hiển hách trên giang hồ. Pháp Hải mở to mắt, dẫn đầu hành lễ nói. Già Diệp Tôn Giả, pháp lực của ngươi khôi phục hơn rất nhiều. Già Diệp Tôn Giả chính là biệt hiệu của Hàng Long La Hán. Đạo Tể nói. Sư phó, kiếp trước không ai luận, mặc dù ta đã thu hồi xá lợi kiếp trước, khôi phục rất nhiều đạo pháp, nhưng kiếp này ta chính là Đạo Tể Hòa Thượng, mà không phải là Già Diệp Tôn Giả. Thần tiên chuyển thế, nếu như có thể thu hồi trí nhớ kiếp trước, tu vi tâm tính cảnh giới dĩ nhiên là có, chỉ đơn thuần tích lũy lực lượng, cũng đơn giản hơn nhiều. Giống như đã đào mương máng tốt, chỉ cần đem nước dẫn vào. Pháp Hải khấu đầu, lại lâm vào trong trầm tư. Đạo Tể tiến lên lớn tiếng hỏi. Sư phó, ngài cân nhắc như thế nào? Quan Thế Âm Bồ Tát thúc giục ngài bắt giữ Bạch Tố Trinh, kết thúc đoạn ân oán của này, Bạch Tố Trinh được bí pháp Long Tộc. Ma tính đã thành, yêu lực càng ngày càng tăng, nếu như lại kéo dài xuống nữa, chỉ sợ tương lai khó có thể ngăn chặn, trở thành mối họa. Mà đến lúc đó Hứa Tiên cũng sẽ giúp nàng, tăng thêm phiền toái, không bằng thừa dịp Hứa Tiên không có tu thành địa tiên, trước bắt giữ Bạch Tố Trinh lại, dùng Phật học, tiêu trừ ma tính, làm quảng đại hộ pháp Phật môn. Âm thanh của hắn như chuông lớn, uy phong lẫm lẫm, quả nhiên có chút uy thế của Hàng Long La Hán. Người trong Phật môn không dễ sinh sát ý. Chỉ bắt giữ địch nhân sau đó chuyển biến thành hộ pháp thần. Pháp Hải cao mày nói. Ta vốn muốn cho hắn tự ngộ, không nghĩ tới hắn xa vào sâu hơn, càng phát ra si mê với yêu xà, không chặt đứt cái đoạn nghiệt duyên này, nói cái gì tu tiên, nói cái gì ngộ, mang thiền trượng của ta tới đây. Hồ Tâm Nguyệt bay lên không trung. Nhưng lưu lại một câu nói. Hứa Tiên, trên người của nàng đã lưu lại thiên thiên tâm kết, nếu như ngươi chết nàng cũng sẽ chết. Hứa Tiên cả kinh, rốt cục cũng hiểu vì sao Hồ Tâm Nguyệt lại hạ lực giúp mình, xem ra là vì Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh thấy nàng sắp biến mất trên bầu trời, đột nhiên nhìn lên Hồ Tâm Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt, sao ngươi lại nói ra? Hắn cũng không phải tiểu hài tử, không cần ngươi sủng ái như vậy, nếu như ngay cả điểm gánh nặng này cũng không chịu được, cùng đừng có độ thiên kiếp, trực tiếp một đao tự xử đi. Hồ Tâm Nguyệt nói xong câu này cũng triệt để biến mất không còn gì nữa. Rắn ngốc này, nếu như ngươi trả giá không được người ta hiểu, thì còn ý nghĩa gì nữa? Nương tử. Bỗng nhiên Hứa Tiên cũng hiểu cái gì gọi là mỹ nhân ân trọng. Nàng một mực làm thiên thiên tâm kết cho mình, quả nhiên là còn vì nguyên nhân này. Cũng không có lời lẽ oanh oanh liệt liệt gì, chỉ yên lặng đâm rách đầu ngón tay lấy máu kết tâm kết, sau đó đem vật kia, đem trọn tính mạng của mình áp lên người hắn. Nhưng không chịu nói với Hứa Tiên. Chỉ sợ tăng thêm gánh nặng cho Hứa Tiên khi độ kiếp mà thôi. Vân Yên, Tiểu Thanh, Ngao Ly, Gẫn Hồng Tụ đều sững sờ nhìn qua Bạch Tố Trinh, không thể tin tưởng nàng tại không nói một lời nào mà làm ra quyết định như vậy. Bạch Tố Trinh cảm thấy có chút xấu hổ, nói. Cũng không có nghiêm trọng như Tiểu Nguyệt nói đâu, quan nhân. Ngươi nhanh bắt đầu đi. Hứa Tiên liếc nhìn nàng thật sâu, biết rõ thời gian không đợi người, cho nên chạy ra xa thuyền lớn, miễn cho bị lôi kiếp ảnh hướng đến. Hắn bay một mình lên không trung, nên đón giữa trưa. Bên ngoài trận pháp, là một mảnh sương mù mê ly. Mà bên ngoài trận pháp hải thị, đại lượng thủy linh chi lực rậm rạp chằng chịt, bốc lên chung quanh, cuồn cuộn không dứt. Thủy linh chi lực này tới từ Tây Hồ, sông Tiền Đường, thậm chí Thái Hồ, duy trì hiệu dụng cường lực của trận pháp này. Đó là Hồ Tâm Nguyệt dựa vào lực lượng của Ngao Ly, mới có thể làm được. Hứa Tiên lấy miếng phù văn màu vàng bên hông ra, đây là Ngư Huyền Ki đưa cho hắn, có tác dụng kéo dài thiên kiếp, chỉ cần dứt bỏ cái tiểu chút chút này, không bao lâu sau, lôi đình sẽ oanh xuống. Hắn cũng không vội bắt đầu, mà nhắm hai mắt lại, yên lặng điều tức. Trên thuyền lớn phương xa, Bạch Tố Trinh cùng Vân Y Ngao Ly cùng yên lặng nhìn qua một màn này, trung tâm cầu xin. Trong trường hợp đó, vào lúc này, một bàn tay màu vàng vượt qua trận pháp ngăn cản, chụp về phía Hứa Tiên ở giữa không trung. Hứa Tiên vốn đang định thần, lúc này tai họa sát nách, căn bản không kịp phản ứng nữa, liền bị bắt. Thần sắc hắn càng phát trấn định, toàn thân bạo phát Thái Dương chân hỏa. Trong trường hợp đó chỉ có thể hòa tan một chút cái bàn tay màu vàng này, thoáng cái đã khôi phục lại. Thậm chí ngay cả Thái Dương chân hỏa cũng không thương tổn được nó mảy may. Chư nữ trên thuyền lớn nhìn thấy một màn này, đều phát ra kinh hô, Bạch Tố Trinh không nói hai lời bay lên bầu trời cướp lại. Nhưng bàn tay to kia đến nhanh, đi cũng nhanh. Bắt lấy Hứa Tiên, trong nháy mắt đã biến mất trong tận pháp. Tiểu Thanh gấp tới độ đi lên phía trước, hỏi. Tỷ tỷ, chuyện gì vừa xảy ra? Chẳng lẽ là ma chủ trong truyền thuyết sao? Bạch Tố Trinh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc và trang trọng, nói. Không phải ma, là Phật, ở đây cũng chỉ có pháp hải của Linh Ẩn Tự là có pháp lực như thế thôi. Dùng tu vi thần tiên áp đảo địa tiên không phải Hứa Tiên có thể chống cự. Tiểu Thanh cả giận nói. Chúng ta một lòng muốn giảng hòa với hắn, vì sao đột nhiên hắn lại ra tay, chúng ta phải đi tìm hắn, đem Hứa Tiên tìm trở về. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, lại nhìn Tiểu Thanh nói. Thanh Nhi, quan nhân tạm thời bình an vô sự, ngươi đi an ủi mấy vị muội muội, bảo các nàng không nên vội, ta đi tìm quan nhân. Quan nhân một mực duy trì đoạn ân oán này không bộc phát, xem như có hiệu quả rõ ràng, chỉ có thể đợi đến lúc luyện thành kim đan trả lại cho Pháp Hải thì có thể triệt để chấm dứt đoạn ân oán này rồi, vì sao Pháp Hải lại thay đổi chủ ý ra tay? Nàng cũng nghĩ không thông. Nhưng nếu quả thật phải chiến đấu một trận, bằng Ngao Ly Tiểu Thanh là không giúp đỡ được cái gì. Tiểu Thanh do dự thoáng một phát. Ta cùng Ngao Ly đi tìm giúp đỡ. Đem truy tinh kiếm bên hông giao cho Bạch Tố Trinh. Tỷ tỷ, ngươi chờ chúng ta. Hứa Tiên ở giữa không trung thấy rõ một đại Phật kim thân hai mặt bốn tay thất kinh hỏi. Ngươi làm gì? Pháp Hải không có trả lời, mang theo Hứa Tiên trở lại trong Linh Ẩn Tự, tiến vào chánh điện Đại Hùng Bảo Điện thờ phụng Như Lai Phật Tổ, đem Hứa Tiên ném vào bên trong. Hứa Tiên đứng dậy, tức giận nói. Pháp Hải, ngươi có ý gì? Đường đường cao tăng lại ra tay đánh lén, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn cản ta độ kiếp sao? Đây không phải chuyện sư phó làm ra được. Pháp Hải nói. Ân oán của lão nạp cùng Bạch Tố Trinh cũng nên giải quyết rồi, trước đêm ngươi an trí ở chỗ này, miễn tai bay vạ gió. Âm thanh của hắn to lớn, giống như tiếng chuông buổi sáng, tuyên truyền giác ngộ. Hứa Tiên cả giận nói. Là sợ tai bay vạ gió, hay ngươi sợ thê tử đào thoát, muốn dùng ta kiềm chế? Pháp Hải chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, nói. A-di-đà Phật, tùy ngươi nghĩ như thế nào? Hứa Tiên tiến lên phía trước nói. Về ân oán năm đó, không phải chúng ta có ước hẹn trước rồi sao, có thể nào lật lọng như vậy? Hơn nữa cũng chỉ là mấy viên đan dược, ngươi đợi lát mấy tháng, ta trả lại cho ngươi là được. Pháp Hải nhắm mắt nói. Hôm nay lão nạp được pháp chỉ của Bồ Tát, không nên lưu lại đoạn ân oán này. Địa vị của Quan Thế Âm Bồ Tát tại Phật môn cực cao, trí tuệ pháp lực đều cực cao, không phải Pháp Hải có thể so sánh, nhận được pháp chỉ của nàng, Pháp Hải không có do dự nào nữa. Hứa Tiên lẩm bẩm nói. Bồ Tát. Lớn tiếng hỏi. Chuyện này liên quan gì tới Bồ Tát? Hắn ẩn ẩn cảm giác. Liên lụy trong vấn đề này còn phức tạp hơn tưởng tượng của mình sao? Rốt cuộc là vì sao, là sợ hãi chính mình khôi phục pháp lực lấy lại địa phủ. Pháp Hải nói. Hứa Tiên, thời điểm tới, ngươi, lão nạp, Bạch Tố Trinh nếu có thể chấm dứt ân ân oán oán ngàn năm, đều có thể thành tựu chính quả, nếu không phải có thể, thì sẽ bị dây dưa trong đó. Ngã Phật có câu, buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật, nếu như ngươi có thể buông Bạch Tố Trinh, buông những nghiệp duyên trong nhân thế, cánh cửa Tây Phương Cực Lạc, sẽ mở ra với ngươi. Muốn độ thiên kiếp chỉ là tiện tay mà thôi, cho dù không thể độ kiếp, với tâm tính của ngươi, muốn dùng công đức thành thánh cũng không phải là chuyện khó. Lời này hắn dùng đại lôi âm thuật nói ra, âm thanh cũng không lớn, nhưng câu chữ đều nện vào tâm của Hứa Tiên, muốn hắn thừa nhận những đạo lý này. Trong trường hợp đó, tâm tính của Hứa Tiên sớm không phải là phàm nhân, cũng không bị những câu nói này mà thay đổi. Pháp Hải, mặc cho miệng lưỡi của ngươi có hoa sen, ngươi mơ tưởng dao động tâm niệm của ta. Nói đến thế thôi. Hắn ngưng tụ linh lực toàn thân, Thái Dương Tinh trong thần hồn thiêu đốt tới cực điểm, toàn thân bốc cháy một tầng hỏa diễm kim sắc, hét lớn một tiếng, Lâm. Binh. Đấu. Mỗi khi nhổ ra một chữ, ấn pháp trên tay biến đổi vài lần, đồng thời vận dụng ba loại chân ngôn. Kim quang trên người của hắn ngưng tụ tới mức tận cùng, hắn toàn lực đánh ra một quyền cực mạnh, hào quang kim sắc này thắp sáng bảo điện, như muốn thôn phệ pháp hải. Đại điện chập chờn, bụi mù nổi lên bốn phía, đợi khi bụi mù tan đi. Chỉ thấy trên đại điện có một khe rãnh cực sâu, đó là vết kéo lê của đôi giày. Hứa Tiên có chút thở hào hển, nhìn qua trước mặt của mình, lông tóc pháp hải ít bị tổn thương, chênh lệch hai lần thiên kiếp lớn tới cỡ nào. Hoặc là nói, hơn kém tu vi ngàn năm là lớn tới mức nào a? Pháp Hải nhắm mắt lắc đầu, nói. Chấp mê bất ngộ, chấp mê bất ngộ. Đạo tể, ngươi tới trông chừng hắn, nàng đã tới. Nói xong liền xoay người ra ngoài. Đạo tể liền từ cửa đi vào, thân anh giống như cột điện so với Pháp Hải còn hùng tráng hơn. Hứa Tiên cả giận nói. Bằng ngươi cũng muốn ngăn ta sao? Đạo tể cười to nói. Ta biết Hứa thí chủ đã gặp rất nhiều kỳ ngộ, nhưng lại không thắng nổi Hàng Long La Hán. Ngươi khôi phục trí nhớ. Đạo tể nói. Không chỉ có trí nhớ, Bồ Tát đem Xá Lợi Tử mà ta ngưng luyện kiếp trước giao lại cho ta, ở trong đó bao hàm đại bộ phận linh tính và pháp lực kiếp trước của ta, tuy thực lực không khôi phục toàn bộ, nhưng cũng vượt xa địa tiên, ngươi không phải không biết khác biệt này bao lớn a. Đây cũng là pháp thuật huyền ảo của Phật môn, thực sự không phải đơn thuần khôi phục trí nhớ kiếp trước a. Có thể chứa đựng toàn bộ trong Xá Lợi Tử, thời cơ phù hợp, liền có thể chuyển thế trọng sinh hoàng mỹ. Hứa Tiên nói. Đáng thương vốn là đạo tể đã quyết ý cởi bỏ đồ đao, cuối cùng không thể chuyển thế thành mật, mà bị ngươi thay thế. Đạo tể cười nói. Ta tức là đạo tể tức là ta, có gì khác chứ? Hơn nữa, căn bản không cần Bần Tăng ra tay, Hứa thí chủ không ra được, lúc này nên ổn định tâm tình tu luyện Phật Pháp. Đợi sư phó Pháp Hải đem Bạch Tố Trinh bắt giữ, yên tâm đi, chúng ta sẽ không hại tính mạng của nàng. Hứa Tiên giận không kềm được, kim linh chi lực trong tay ngưng tụ thành búa lớn, dẫn động dòng xoáy cuồng phong, hung hăng chém xuống, nhưng không trảm lên đạo tể, mà là trảm lên bích chướng màu vàng sau lưng hắn, bởi vì bích chướng này không nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ có thời điểm bị công kích mới nhìn thấy. Hứa Tiên cũng thử vài loại pháp thuật, nhưng đều vô dụng, hồi tưởng lại những lời Pháp Hải nói lúc rời đi. Dường như dẫn động cái gì đó. Đạo tể cười nói. Phật quang trên vách tường này đến từ tượng Phật Như Lai sau lưng, linh ẩn tự được vô số bá tính thờ phụng tượng Phật này vài trăm năm, bằng vào vô số tín ngưỡng lực ngưng tụ trên đó, triển khai Phật quang trên vách tường này, chuyên khắc chế tất cả tà ma ngoại đạo, phòng ngừa ngoại đạo làm xấu Phật Pháp, cho dù lực lượng mạnh bao nhiêu, cũng không cách nào phá được trong thời gian ngắn, ngươi cảm thấy ngươi có thể hao hết tín niệm sao? Nên bỏ bớt khí lực, nghe Bần Tăng giảng một đoạn Phật hiệu. Có lẽ ngươi sẽ có lĩnh ngộ. Hứa Tiên quay đầu lại nhìn về tượng Phật Kim Thân phía sau, Phật môn quảng đại, từ bi vi hoài, bằng tu vi trí tuệ của hắn sẽ bị u mê sao? Vào thời điểm xuyên Việt hắn nghe một đoạn Phật âm, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, công đức vô lượng, lập địa thành Phật. Lúc này cũng tin tưởng được cái gì đó. Là ảo giác sao? Nếu như vô lý, Phật A Phật, là khích lệ ta nhận mệnh, hay khích lệ ta một lần nữa bơi vào trong nước sâu? Cho dù có chết cũng đi khiêu chiến vận mệnh. Bên ngoài linh ẩn tự, Bạch Tố Trinh đứng trên thềm đá, ngửa đầu nhìn qua Pháp Hải đứng trước mặt. Pháp Hải thiền sư, thỉnh ngươi trả lại quan nhân cho ta. Trời quang mây tạnh, ánh mặt trời rơi vào trong rừng trúc ven núi, trúc lâm ào phập phồng rung động, nhưng không yên ấn như thường ngày, mà mang theo một tia bất an. Bạch Tố Trinh, sau khi ngươi báo ân không quay về thiên đình, còn dám ngưng lại nhân gian mê hoặc Hứa Tiên. Chẳng lẽ quên ban đầu ngươi phát lời thề đáp ứng chân vũ đế quân rồi sao? Đem ngón tay chỉ về phương xa, chỉ vào một ngọn tháp nguy nga bên cạnh Tây Hồ. Đó chính là Lôi Phong Tháp, chính là chỗ sẽ giam ngươi. Nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, ngày sau chưa hẳn không thể ra khỏi tháp, nếu như còn ngoan cố chống lại, sẽ vĩnh viễn tán thân dưới lôi đình, trong ngọn tháp này. Bạch Tố Trinh tiến lên một bước, nói. Pháp Hải, đây là ân oán của ta và ngươi. Không có quan hệ với Hứa Tiên, ngươi mau thả hắn. bỗng nhiên bầu trời vạn dặm không mây, chẳng biết từ lúc nào đã có vài đám mây dày đặc bay tới. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 435, Điện Thiểm. Pháp Hải nói. Hứa Tiên phải ở trong linh ẩn tự lĩnh ngộ Phật hiệu. Bỏ trần duyên, ngày sau nhất định sẽ biến thành cao tăng đại đức, không thể hủy trong phàm trần thế tục được. Bạch Tố Trinh lại tiến lên một bước, nói. Nếu như người thông kể thuận theo tâm ý của mình mà sống, thì còn ý nghĩa gì nữa? Lưu Vân xoay nhanh, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành đám mây lớn. Pháp Hải đối với biến hóa này cũng cảm thấy thất kinh, pháp lực bất động, nhưng bằng tâm niệm có thể dẫn động hiện tượng thiên văn, năng lực như vậy đúng là khiến người ta kinh hãi. Vẫn là Bồ Tát Tuệ Nhãn, sớm nhắc nhở chính mình, nếu như bỏ mặc tiếp, chỉ sợ mình cũng khó áp chế được nàng ta. Nhưng vào lúc này, lại không đủ gây sợ. Hơn nữa trong tay có đại vô lượng tử kim bát, chế ngự yêu ma thật sự không quá khó khăn. Ngọc bất trắc bất thành khí, Hứa Tiên lúc trước đã từng gọi lão nạp một tiếng sư phó, lão nạp cũng không thể khiến hắn hoang phế như vậy được. Bạch Tố Trinh cắn cắn bờ môi, lửa giận trong lòng bốc lên, nói. Nói kết quả là, ngươi đơn giản chỉ muốn báo thù cũ chứ gì. Tiến lên một bước, thềm đá trong phạm vi bước chân 10 trượng tán loạn. Mây trôi ngưng tụ thành đủ hình dạng. Ngưng tụ khắp bốn phía của nàng, giống như hai con bạch xà. Trong nội tâm nàng lại không có chút ý tứ cầu xin Pháp Hải, có lẽ bởi vì nàng biết rõ vô dụng, có lẽ trong tâm tính đã có thứ gì đó bị cải biến. Pháp Hải rung mạnh thiền trượng trong tay, vòng vàng rung động linh đương, lôi âm vô hình vật chất quét qua toàn bộ trúc lâm, mây bay trên bầu trời dường như tán đi một chút. Vậy thì để lão nạp hàng phục ngươi vậy. Trên người xuất hiện kim thân hai mặt bốn tay cao ba trượng. Trong bốn cánh tay của kim thân, tất cả đều cầm pháp khí, chính là tấm chắn, kinh thư, lệnh kỳ, tràng hạt. Trong tay của Bạch Tố Trinh, vân tụ, vân, mây, tụ, tay áo, giống như sóng triều, mang theo âm thanh xé rách bén nhọn, đâm về trái tim của Pháp Hải. Vân tụ của nàng bao hàm thủy linh chi khí cuồng bạo, cho dù là núi đá tường sắt cũng có thể biến thành bột mịn trong tức khắc. Pháp Hải một lần hành động phát tấm chắn màu vàng. Đột nhiên biến lớn ba bốn trượng ngăn cản ở trước người. Hai cái vân tụ kích động mãnh liệt, một đầu vân tụ bay lên bầu trời, đột nhiên xoay vòng, chém về đầu của Pháp Hải cũng ngăn cản. Chính vào lúc này, một vân tụ khác bay thấp xuống, chém về mắt cá chân của hắn, thuận thế đem trọn kim thân cuốn lấy, một cái vân tụ khác cũng thi triển ra, cuốn lấy thiền trượng, trong nháy mắt đem kim thân to lớn như vậy bao phủ trong kim thân. Trong đám mây truyền đến âm thanh kim loại va chạm với nhau, nhưng không làm thương tổn kim thân, mà dùng thế lôi đình vạn quân áp xuống. Hăng hái chấn động xoay tròn, phi tốc tiêu hao linh lực của kim thân. Úng ma ni bế mễ hồng. Bỗng nhiên trong đám mây truyền ra tiếng ngâm xuống Phật hiệu, âm thanh không tiêu tán trong không khí mà ngưng tụ thành phản văn màu vàng, vần quanh thân của Pháp Hải, vân tụ nhanh chóng tan rã. Mà mỗi một phản văn vẫn còn phát ra âm thanh vốn có, trong khoảng thời gian ngắn, trên ngọn núi, giống như có ngàn vạn tăng lữ đang cùng ngâm sướng. Bạch Tố Trinh vuốt nhẹ cái trán, cảm thấy choáng váng một hồi, giống như có nhiều cái khoan xuyên vào đầu của nàng, đột nhiên tức giận phát ra âm thanh si. Sười thật dài, nàng tu hành bí pháp long tộc, một cái nhăn mày, một nụ cười, một hành động giơ tay nhấc chân là có thể dẫn động linh lực trong thiên địa, những phản văn màu vàng bị nghiền nát, nàng cũng bình tĩnh một chút, thần tiên quả nhiên không phải chuyện đùa, nếu không phải trong thời gian này nàng khổ công tu hành, chỉ sợ ngay cả một chiêu này đã gặp nguy hiểm. Nhưng hôm nay nàng không bao giờ còn thúc thủ vô sách như khi đối mặt với Pháp Nguyên nữa, vì quan nhân. Nàng phải thắng. Kim thân hai mặt của Pháp Hải, một mặt giận dữ, lại chém ra cái tràng hạt, vọt tới trước mặt Bạch Tố Trinh. Cái tràng hạt này có 108 khỏa châu, khỏa khỏa đều lớn nhỏ như nhau, phô thiên cái địa bay tới. Bạch Tố Trinh phi thân nhập không, những tràng hạt này cũng bay theo, giống như không ép chết nàng thì không bỏ qua. Bỗng nhiên phía chân trời có tiếng của Tiểu Thanh la lên. Tỷ tỷ, chúng ta tới giúp ngươi. Bạch Tố Trinh liền thấy Tiểu Thanh, Tiểu Thiến, Ngao Ly còn có hóa thân Bạch Hổ Úc Lôi, sau lưng mang theo mây đen cuồn cuộn, trong đó có ngàn vạn yêu quái trong núi, binh tướng thủy tộc, đều nhanh chóng vọt tới linh ẩn tự. Tiểu Thanh, các ngươi đi cứu quan nhân. Chỉ cần có thể cứu Hứa Tiên, đã khoan nhượng. Tiểu Thanh cao giọng quát. Tên lừa trọc. Chúng ta sẽ hủy miếu của ngươi. Giờ này khắc này, bầu trời đã có mây đen rậm rạp, không còn ánh sáng. Pháp Hải cười lạnh, cũng vung lệnh kỳ lên, trên cái lệnh kỳ này có theo vô số tiểu nhân, vào lúc này hóa thành ngàn vạn Phật binh đi ra, chống đỡ lũ yêu. Lại phân một nửa tràng hạt đuổi theo bọn người Tiểu Thanh, những tràng hạt này đâm vào người của Tiểu Yêu, đụng phải liền chết, hồn phi phách tán. Tiểu Thanh ba người cũng không thể không tránh né khắp nơi, sao có thể đi cứu Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh áp lực giảm đi, nhưng nội tâm lo lắng. Pháp Hải nói. Bạch Tố Trinh, ngươi nên chú ý a, nếu không đám yêu quái này chạy trời không khỏi nắng. Áo cà sa đỏ thẫm tung bay trong gió, gặp gió thì trướng lên. Trong nháy mắt giống như phô thiên cái địa, bầu trời giống như hóa thành đỏ thẫm, chỉ chụp xuống Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh thi pháp, biển mây phập phồng dưới chân bay lên, chống đỡ áo cà sa. Trong nội tâm Bạch Tố Trinh khẽ động, loáng thoáng truyền tới tiếng hô của Hứa Tiên. Nương tử, nương tử. Nàng vội vàng thì thầm. Quan nhân ngươi đừng lo lắng, ta sẽ tới cứu ngươi. Lại bất chấp hắn có nghe được hay không, bởi vì một cây thiền trượng màu vàng đã tới trước mặt của nàng. Bạch Tố Trinh rút kiếm ngăn cản, âm thanh kim loại vang lên bốn phương tám hướng, người trên mặt đất nghe thấy chính là tiếng sấm sét. Tiểu Thiến ngồi lên người của Bạch Hổ, chỉ huy lũ yêu tinh đánh chết Phật binh. Đột nhiên có một quả tràng hạt từ sau lưng bay tới, nàng không chú ý nên không thấy nó, khoảng cách đã không thể tránh né. Tiểu Thanh không thể làm gì khác, thò tay ngăn trở tràng hạt, mấy Phật binh thừa cơ nhào tới. Tiểu Thanh hít sâu một hơi, quay người nhổ ra, Phật binh đều cứng đờ, sau đó hóa thành linh tử màu vàng tiêu tán trong thiên địa. Tiểu Thiến nhìn Tiểu Thanh cười cười, Tiểu Thanh gật gật đầu nhìn qua bầu trời, không có thao túng của Pháp Hải. Những tràng hạt này không còn đáng sợ như trước nữa, nhưng Phật binh phun ra cuồn cuộn không dứt. Các nàng lúc này, chỉ là có thể ngăn chặn một bộ phận thực lực của Pháp Hải, nhưng muốn chiến thắng, phải nhìn cuộc chiến trên biển mây, đó là cuộc chiến phân thắng bại. Mưa bắt đầu rơi xuống. Lúc đầu là mưa nhỏ, sau đó biến thành mưa to, thiên địa tối đen như mực. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng, giống như thiên nga, từ trên bầu trời rơi xuống, ngã xuống trước thềm đá của Linh Ẩn Tự, phun ra một ngụm máu tươi. Pháp Hải đã đứng trước cửa sơn môn, áo cà sa trên người cũng có nghiền nát, xuất hiện vài phần chật vật, đáng tiếc, chỉ là chật vật mà thôi, hắn thản nhiên nói. Bạch Tố Trinh, còn không chịu nhận mệnh. Hắn bỗng nhiên ngừng nói, bất chấp cường địch trước mặt, quay đầu lại nhìn lên bầu trời, có chút biến sắc. Bầu trời càng ngày càng âm u, so với ban đêm còn tối đen hơn, đưa tay không thấy được năm ngón. Mây đen trên bầu trời cuộn sóng, càng ngày càng áp xuống. Một cổ khí tức điềm xấu ngưng tụ. Yêu quái cùng Phật binh đều đình chỉ tranh đấu, mở to hai mắt nhìn qua bầu trời. Vốn vô cùng ngoan lệ, ngay cả yêu quái không quan tâm tới sinh tử, bỗng nhiên sợ hãi. Co rúng lại không thôi. Những thứ không tình không tính, không sợ như Phật binh màu vàng kia, khi mây đen áp xuống cũng sợ hãi không thôi. Hô hấp của Tiểu Thanh có chút dồn dập, nói. Đó là... là thiên kiếp, tướng công hắn muốn dẫn động thiên kiếp. Tiểu Thiến ôm chặt hai tay, giống như làm thế mới có thể cảm thấy ấm áp một chút. Ngao Ly ngơ ngác nói. Như vậy không tốt lắm đâu. Pháp Hải rung mạnh thiền trượng, phẫn nộ quát. Ngu xuẩn. Bạch Tố Trinh lẩm bẩm nói. Quan nhân. Sau đó dốc sức liều mạng la lớn trong nội tâm. Không nên, mau dừng lại, sẽ chết. Ngươi nên chờ thêm là được rồi, ta sẽ đi cứu ngươi. Nương tử, cho dù là thế nào ta cũng không muốn ngươi gánh chịu một mình, ta muốn đánh bạc một lần. Âm thanh của Hứa Tiên vang lên trong nội tâm, bỗng nhiên trở nên tinh tường, lờ mờ cảm thấy vui vẻ nhàn nhạt. Sắc mặt của Bạch Tố Trinh có chút kinh hoàng, mưa bụi thấm ướt tóc xanh dán lên trán, vết máu nhàn nhạt lưu lại trên khóe môi, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo thần sắc tức giận, hai con ngươi vốn ôn hòa của nàng, có hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành đỏ thẫm, rít cào nói. Pháp Hải, ngươi khinh người quá đáng. Đột nhiên Pháp Hải rồi cảm thấy một cổ cảm giác nguy hiểm, giống như hồng hoang cự thú đang ngủ say mở to đôi mắt khát máu của mình ra, thề phải đem mình hủy diệt trong nhân gian này. Hắn nắm chặt thiền trượng. Hứa Tiên nhắm mắt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, giống như nhập định, thử dùng tâm tâm tương ánh liên hệ với Bạch Tố Trinh, nhưng bởi vì ở đây có bức tường Phật quang ngăn cách, cho nên cảm ứng cũng bị ảnh hưởng, chỉ có thể loáng thoáng truyền được một ít âm thanh yếu ớt. Quan nhân! Cứu ngươi! Đạo tể thấy Hứa Tiên bình tĩnh trở lại, cũng yên lòng, ngồi xếp trước cửa hiên ra vào. Âm thầm suy nghĩ, nếu có Pháp Hải ra tay, hơn nữa có Đại Vô Lượng Tử Kim Bát của Phật Tổ, đối phó xà yêu kia không thành vấn đề. Cũng không cần mình ra tay. Đang suy nghĩ như vậy,

Nhưng Pháp Hải cũng nhắc tấm chắn màu vàng của mình lên, ngăn cản kiếp lôi và nắm đấm của Hứa Tiên, cho dù bị đánh tan kim thân, nhưng kim thân của hắn cũng không có tán loạn như đạo tế, mà thân thể chỉ rung lên, không có tan rã. Bởi vì hắn là thần tiên vượt qua hai lần thiên kiếp, đã từng tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, tác dụng của lôi kiếp không có lớn như đạo tế. Đôi mắt của Hứa Tiên lóng lánh điện mang, trong nháy mắt đối mặt với Pháp Hải cũng biến thành bình thản, sau đó nhanh chóng tách ra. Vào thời khắc này, rốt cuộc hắn cũng xuất hiện trước mặt của Pháp Hải, nói cho ngươi biết, ta có đạo lý. Nhưng Hứa Tiên phát hiện tia chớp màu vàng trên người của mình nhanh chóng nhạt hơn, sau khi vượt qua lôi kiếp thì kiếp lôi cũng từ từ tiêu tan, không ngừng biến mất. Kiếp lôi không giống như linh lực bình thường, căn bản không thể nào thu nạp bổ sung. Không có tia chớp màu vàng này, hắn không cách nào trực tiếp công phá kim thân của Pháp Hải, đánh trúng bản tôn của hắn. Như thế, đợi khi hắn tiêu hao hết kiếp lôi, thì hắn sẽ ngã xuống trước mặt chiến thuật biển người này. Hắn đã từng nếm thử dùng tâm thần kêu gọi Bạch Tố Trinh, nhưng không có chút hồi âm nào. Bạch Tố Trinh giống như đã biến mất, nhưng không ai biết rõ nàng không có rời đi, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sẽ nhìn thấy vòng xoáy màu đen. Càng lúc càng hóa thành cơn lốc xoáy lớn hơn, không ngừng thu nạp vào trong trung tâm, lôi đình lập lòe trong đó, lúc sáng lúc tối, càng tượng khủng bố như ma thần hàng thế. Mà trung tâm của vòng xoáy đang tụ tập trên đỉnh Phi Lai Phong. Chân trời xuất hiện một tia ánh sáng. Thì ra lốc xoáy trên bầu trời sau khi mở rộng ra cực điểm đã thu nhỏ lại dần dần. Tiểu Thanh và mọi người đều ngưng thần nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên lúc này, dường như xuất hiện vật gì đó, một bóng đen cực lớn. Rắn. Cũng không phải bạch xà, mà là hắc xà, mây đen và lốc xoáy đã ngưng tụ ra hắc xà, nó lớn tới mức không cách nào hình dung được, lốc xoáy trong tầng mây chính là nó chứ không phải là gió. Cái đầu rắn to như ngọn núi nhỏ đang dò xét khắp bầu trời, mở lớn cái miệng đỏ như máu, cái lưỡi màu đen không ngừng phun ra nuốt vào, răng nanh màu đen lành lạnh, thân thể hơi co rút lại, nhanh chóng lao mạnh về phía Pháp Hải trên quảng trường, không, là lao về phía Phi Lai Phong A. Người trên mặt đất cũng cảm giác thủy linh chi lực trên mặt đất đã ngưng tụ lại một cách dày đặc, tuyệt đối không phải phô trương thanh thế. Hứa Tiên dùng tia sát màu vàng bổ ra một con đường máu, Pháp Hải cũng muốn tránh né, nhưng trên người của hắn thừa nhận áp lực quá lớn. Hành động chậm chạp giống như tiến vào trong bùn lầy, căn bản không cách nào tránh né thế công mạnh mẽ như vậy. Hắn cũng dứt khoát không muốn trốn tránh, áo cà sa của hắn rung lên, kim thuẫn giơ lên cao cao. Phật binh, phạn văn, tràng hạt đều đánh về phía hắc xà trên không trung, nhưng vừa chạm vào thân rắn đều nát bấy, không có khả năng ngăn cản thế tiến của hắc xà. Pháp Hải chỉ có thể trơ mắt nhìn con quái vật khổng lồ đánh về phía của mình. Khi hắc xà va chạm với ngọn núi, nuốt hết Pháp Hải. Mặt đất cũng chấn động lên. Hứa Tiên Chí. Audio truyện .org. Chương 438, Vũ Tán. Hứa Tiên bay ra xa xa, chỉ thấy Phi Lai Phong đã bắt đầu sụp xuống, uy lực của thiên lôi vô cùng mạnh mẽ, có tác dụng to lớn với linh lực và vật thể thực tế. Nhưng hắc xà lại bao hàm thế tiếng lôi đình vạn quân, đánh lên trên Phi Lai Phong. Hứa Tiên hạ xuống đỉnh núi của Tiểu Thanh lập tức quay lưng đi, Ngao Ly không ngừng cắn ngón tay. Bị Tiểu Thanh che kín hai mắt cưỡng ép xoay người sang chỗ khác. Tiểu Thiến nở nụ cười yếu ớt, dâng một bộ quần áo lên, nói. Tướng công. Hứa Tiên cũng kịp phản ứng, thì ra vừa rồi mình trần truồng lâu như vậy, vội vàng mặc quần áo lên, lại nhìn qua Phi Lai Phong. Hắc xà biến mất, ngọn núi sụp xuống, hơi nước mông lung phóng lên trời, tầng mây trên bầu trời cũng biến thành nhạt hơn, ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, xuất hiện một cái cầu vòng xinh đẹp. Trong hơi nước mơ mơ hồ hồ, một thân ảnh xinh đẹp đứng trên một đống đá lõm chõm, Hứa Tiên lập tức bay qua, nhìn xuống linh ẩn tự. Pháp Hải, đạo tể đều biến mất không thấy gì nữa. Mà bóng người kia từ từ rõ ràng, quả nhiên là Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên thở ra một hơi, tiến lên phía trước nói, bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com Nương tử ngươi. Trong nội tâm cảm thấy một hồi nguy cơ, vội vàng lui ra phía sau một bước, chỗ hắn vừa đứng. Bị hơi nước màu trắng chém ra một cái hào rộng. Nương tử ngươi. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt của nàng vẫn đỏ hồng như trước, mang theo thần sắc lạ lẫm nhìn mình, liếm liếm bờ môi đỏ tươi, giống như muốn lao về phía của Hứa Tiên. Nương tử, chúng ta đã thắng, nương tử. Trong lòng Hứa Tiên không ngừng gọi nàng, trên gương mặt điên cuồng của Bạch Tố Trinh mang theo chút do dự và giãy giụa. Khi Hứa Tiên muốn tiến lên, lại có một đạo bạch quang chém rụng. Bỗng nhiên Hồ Tâm Nguyệt xuất hiện trong hơi nước, nói. Chiến ý của nàng còn chưa biến mất, cảm xúc đã phóng thích khó có thể bình định xuống. Nếu tiếp tục như vậy, nàng sẽ bị sát khí khống chế. Kỳ thật nàng vừa rồi cũng không khống chế được, chỉ vì ngăn cản thiên lôi giúp cho Hứa Tiên nên mới duy trì được một tia thanh tĩnh, về sau thì lâm vào trong vòng xoáy sát niệm. Hứa Tiên nhìn nàng quát. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta phải đánh với nàng một trận? Hồ Tâm Nguyệt khoanh tay nói. Nếu như vậy, ngươi chỉ làm cho nàng tức giận hơn mà thôi. Nhanh nói làm sao bây giờ? Hồ Tâm Nguyệt biểu môi, vẫn nói. Ngươi cởi quần áo ra là được. Trong nội tâm Hứa Tiên sáng ngời, hiểu được. Nhanh chóng tiến lên, né tránh mấy lần công kích, một tay ôm lấy Bạch Tố Trinh vào trong ngực, phóng lên trời, nàng ở trong ngực khi thì ngoan ngoãn ôn hòa, khi thì giãy giụa. Thần sắc cũng biến ảo bất định, còn không ngừng dùng quyền cước công kích Hứa Tiên, Hứa Tiên suýt nửa nôn ra máu, nhưng hắn không biết, mỗi quần nàng đánh ra đã thu hồi 5 phần khí lực rồi. Bọn người Tiểu Thanh nhìn thấy Hứa Tiên ôm Bạch Tố Trinh bay vào trong sương mù, lại còn bay vào sâu trong dãy núi, đang có chút ít khó hiểu. Hứa Tiên dùng Thiên Nhãn Thông và Thiên Nhĩ Thông tìm kiếm một huyệt động trong núi sâu, nhanh chóng tiến vào bên trong hang động, đem Bạch Tố Trinh đè xuống đất, nói khẽ bên tai của nàng. Nương tử, thất lễ. Đem tay đặt lên hông của nàng, hơi dùng lực, xé rách áo trắng tinh khiết của nàng, dứt bỏ sang hai bên. Thân thể hoàn mỹ hiển hiện ra trước mắt của Hứa Tiên, tay trắng eo nhỏ nhắn, vú chân đẹp, giống như tuyết. Bởi vì lúc trước thẹn thùng cho nên nàng không bao giờ cho Hứa Tiên ba ngày tuyên dâm, mà lúc này không ngừng giãy giụa, giống như bạch xà nhảy múa, tràn ngập hấp dẫn mỹ nhân. 3. Hứa Tiên vừa phân thần, trên mặt đã ăn một cái tát, trong miệng xuất hiện mùi tanh của máu. Hứa Tiên vội vàng tỉnh ngủ, khinh thường không nhìn xuống dưới nữa, sau đó chế trụ hai tay của An, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. Cũng tránh hàm răng đang mở ra khép lại của nàng. Trong nội tâm không ngừng hô hoán tên nàng, đem đủ khả năng dỗ ngon dỗ ngọt. Không biết có phải những lời dỗ ngon dỗ ngọt có tác dụng hay không, Hứa Tiên cảm thấy phản kháng của nàng từ từ yếu đi, không hề do dự, mở hàm răng của nàng ra, mút chiếc lưỡi thơm tho của nàng. Sau đó nàng dùng răng cắn một cái, làm cho Hứa Tiên cảm thấy vô cùng đau đớn, cũng may nàng không dùng khí lực quá lớn, bằng không đầu lưỡi của hắn không còn nữa. Hắn rảnh một tay, dùng một tay đè hai cánh tay của nàng xuống, tay kia trượt xuống dưới vuốt ve nàng, tận lực vuốt ve những vị trí mẫn cảm. Lại trèo lên thánh phong, lại không ôn như vậy, tàn sát bừa bãi biến ảo đủ hình dạng. Hắn cũng muốn dùng dục vọng thay thế chiến ý trong nội tâm của nàng, bởi vì ngọn nguồn của mọi chuyện vốn bắt đầu từ dục vọng. Chỉ có tương hợp thấm thiết mới không có phản kháng kịch liệt. Sát ý trong đôi mắt của nàng từ từ bị dục vọng thay thế, trong môi son có tiếng thở dục tinh tế, thân thể mềm mại tuyết trắng của nàng từ từ đỏ ửng. Nhưng Hứa Tiên thử buông hai tay của nàng ra, lại bị nàng đè xuống đất, xé nát quần áo vừa mới mặc lên người của mình. Rốt cuộc Hứa Tiên cũng thở ra một hơi, nhưng thấy nàng trong cơn mê loạn lại không tìm được đường vào trong, Hứa Tiên xoay người áp nàng xuống dưới thân. Tiểu Thanh Tiểu Thiến cùng Ngao Ly đi tới bên ngoài sơn động. Tiểu Thanh đang muốn xông vào lại bị Tiểu Thiến ngăn cản. Ngươi nghe. Trong động truyền đến tiếng quỷ dị làm cho Tiểu Thanh cảm thấy sững sờ, nói. Dường như tỷ tỷ rất vất vả. Sau đó có phản ứng, đôi má đỏ hồng. Ngao Ly lại nói. Như thế nào? Như thế nào? Đó là âm thanh gì, Bạch tỷ tỷ bị thương sao? Lại bị Tiểu Thiến che lỗ tai lại. Ngao Ly giận tím mặt, nói. Ta chịu các ngươi đủ rồi. Muốn xông vào trong động, bị Tiểu Thanh cùng Tiểu Thiến liều mạng kéo lại. Làn điệu quen thuộc lại vang lên, làm cho người nghe cũng lâm vào trong làn điệu đó, tâm thần của Hứa Tiên dâng trào, giống như đám mây, cảm thấy đây chính là an ủi và ban thưởng cho việc hắn vất vả độ lôi kiếp. Nhưng qua hồi lâu, trong động có âm thanh mệt mỏi, nói. Nương tử, còn được không? Sau đó qua một hồi lâu. Nương tử. Ta sai, ta thực sai. Tiếp qua rất lâu sau đó, một người mặt mũi tiều tụy từ bên trong bên động đi ra. Cứu mạng. Ngay sau đó có một đầu lụa trắng cuốn lấy hắn lại, mạnh mẽ kéo vào trong động. A. À. Âm thanh thê thảm vang lên trong động thật lâu. Ngao Ly bịt kín lỗ tai cũng há hốc mồm, chính mình trắng, lấp, bịt lỗ tai, ngoan ngoãn ngồi xổm ở một bên, không bao giờ yêu cầu đi vào trong động tìm hiểu nữa. Tiểu Thanh, Tiểu Thiến sau đó chạy tới trước mặt Vân Yên hai mặt nhìn nhau. Tiểu Thiến do dự nói ra một câu. Muốn đi cứu hắn không? Vân Yên lắc đầu nói. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng a. Giống như nàng đã lĩnh ngộ chân lý nhân sinh nào đó. Tiểu Thanh nói. Hắn cũng không có khả năng chết ở bên trong. Đi thôi, chúng ta trở về trước đi. Bạch Tố Trinh từ trong cơn mê ngủ tỉnh lại, duỗi cái lưng mệt mỏi ngáp một cái, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu, giống như đem gánh nặng trên vai đặt xuống rồi. Nhưng khi thấy Hứa Tiên bên cạnh, hoảng sợ nói. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 439, một nửa. Quan nhân, ngươi như thế nào, quan nhân? Quỳ trên mặt đất, đặt đầu của hắn lên đùi ngọc, sau đó cho một tia linh khí tiến vào trong người của hắn. Hứa Tiên mở to mắt, yếu ớt nói. Không có. Không có gì, chỉ là độ kiếp. Hơi mệt. Những lời này cũng không hoàn toàn là nói dối, độ kiếp vốn là một chuyện cực kỳ hao tổn linh khí, sau khi độ kiếp, người tu hành đều lâm vào suy yếu, Hứa Tiên trong lúc vô tình thu nạp kiếp lôi mới khiến sau khi độ kiếp được bổ sung sức lực lại. Hơn nữa kế tiếp diễn ra một trận đại chiến, mệt mỏi là chuyện đương nhiên. Ít nhất bản thân Hứa Tiên càng có nguyên nhân nói như vậy, đường đường nam tử hán đại trượng phu lại bởi vì làm tình mà mệt mỏi như thế này, nhất định là ảo giác, ảo giác. Bạch Tố Trinh yên lòng, mới phát giác trên người của mình không còn một mảnh vải, sắc mặt đỏ lên, vội vàng bấm pháp quyết, nhân quân chi khí kết thành quần áo. Sau đó nhìn qua cảnh vật chung quanh, hốt hoảng nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Sắc mặt nhất thời hồng lên. Bưng đôi má nóng hổi lại, không nghĩ tới mình thật sự làm ra loại chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn vô cùng xấu hổ. Âm thanh của nàng nhỏ như mũi kêu, nói. Thực xin lỗi. Hứa Tiên nhắm mắt lại, trong nội tâm rơi lệ đầy mặt, hắn mới không muốn nghe xin lỗi vì chuyện này. Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên không trả lời, càng ưu sầu, nói. Ngươi! Ngươi sẽ không cảm thấy thê tử như ta là người phóng đãng a? Hứa Tiên mỉm cười nói. Tại sao lại nói thế, ngươi vĩnh viễn là nương tử tốt nhất của ta a. Nhưng trong lòng lại ai thán, chính mình từng có chí lớn muốn nàng nói qua nhân ta muốn. Không ngờ bốn chữ này lại nghiêm trọng như vậy, người không thể thừa nhận lại chính là mình. Trời xanh nha! Giả tâm qua nhân ta muốn, biến mất sao? Bạch Tố Trinh lộ ra nụ cười vô cùng yên tâm, nói. Chúng ta đi về nhà đi. Hứa Tiên sửa sang quần áo lại. Hứa Tiên nói. Tốt, về nhà đi. Bạch Tố Trinh sửa quần áo lại giúp Hứa Tiên, sau đó ôm ngang thân thể cao lớn của hắn, đi ra ngoài động, mưa đã ngừng, bầu trời không còn đám mây nào cả. Bầu trời xanh đậm giống như bị hơi nước rửa sạch, thanh tịnh trong sáng, tất cả ngôi sao lớn nhỏ ngưng tụ cùng một chỗ, ngân hà có một mảnh tinh vân vắt ngang, không ngừng lóe ra, bỏ qua tinh huy trong vô tận năm tháng. Gió đêm hơi ấm, xuyên thấu qua quần áo, khẽ vút qua thân hình của bọn họ. Giống như đang đi trong nước. Hứa Tiên nằm trong ngực của nàng, trong nội tâm tán thán nói, cảnh tượng này không thể gặp ở hiện đại a. Chỉ cần có thể đẩy bầu trời tối đen kia ra, mặc dù là đêm tối cũng có thể nhìn thấy ánh sáng huy hoàng, nhưng ở đây chỉ có ánh sao lấp lánh, trọng yếu nhất, hắn được người mình yêu thương ôm ấp. Cùng nhau đi về nhà. Trên phi lai phong bị nghiền nát. Hồ Tâm Nguyệt vẫn đứng trong sương mù dày đặc, nhìn qua phương hướng Hứa Tiên rời đi. Cũng không theo đó mà tán đi. Nàng đang bồi hồi trong sương mù dày đặc, đang ném tử kim bát trong tay qua lại, đi đến một chỗ, bỗng nhiên bước chân dừng lại, nửa ngồi xổm người xuống, đem tử kim bát đặt lên mặt đất, nửa người như hóa thành sương mù, nàng lại nói. Ha ha, trộm kim đan của ngươi là ta làm như vậy là muốn báo thù rửa hận thay cho nàng, ta cũng không nói mình là Bạch Tố Trinh, là chính ngươi hiểu lầm, nhưng không nghĩ rằng lại gieo nhân quả xuống. Với tính tình của nàng sẽ không nhớ ân oán mấy trăm năm trước, không, căn bản không tính là cừu hận a, nàng trở về chỉ nhiệt tình nói với ta có một đồng cứu mình. Cũng chỉ có ta và ngươi là người xấu mới nhớ tới đoạn cừu hận này, hận ngươi thiếu chút nữa giết nàng, nhưng nàng nhất định chưa từng nói ra chuyện này. Hồ Tâm Nguyệt lúc trước trộm kim đan của Pháp Hải, chính là dựa vào ảo thuật cực kỳ cao minh, bị chất vấn lai lịch thế nào. Chỉ nói, ngươi quên tiểu bạch xà năm đó suýt chút nữa bị ngươi giết chứ. Chưa từng lưu lại tính danh, Pháp Hải chỉ đem đoạn thù hận này ném lên đầu của Bạch Tố Trinh. Cũng như vừa rồi, nếu như không phải vào lúc cuối cùng nàng thu lực lại, ngươi cũng không nhất định còn sống tiếp được, chỉ có nàng, cho dù điên cuồng ra sao, trong lòng vẫn mang theo thiện ý, mà nam nhân kia cũng không khác gì, bằng không thì tên Hàng Long La Hán chuyển thế kia cũng không còn sống được, tất cả đều do các ngươi chọc bọn họ nổi điên. Hồ Tâm Nguyệt ngửa đầu thở phào, nói. Cho nên, muốn báo thù thì đi tới tìm ta. Nhưng mà, không nên bị người khác lợi dụng, bởi vì trong chuyện này có bao hàm những chuyện dù là thần tiên như ngươi cũng không tưởng tượng được, gặp lại, hòa thượng. Nói xong câu này, nàng lưu lại Tử Kim Bát, hóa thành một đạo bạch quang xuyên phá sương mù dày đặc, phi thân rời đi. Nàng vừa đi không lâu, mặt đất nơi này, đột nhiên có tiếng động thật lớn, đất đá bắn tung tóe trên không trung, một thân hình cao lớn nhảy ra, hòa thượng quần áo tả tơi, chính là Pháp Hải, hắn kẹp đạo tể ở bên hông của mình. Cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, ngắm nhìn phế tích Phi Lai Phong ở bốn phía. Nơi đó còn có dấu tích của Linh Ẩn Tự, ở chỗ này tân tân khổ khổ kinh doanh hồi lâu, bây giờ biến thành bùn đất. Trong nội tâm nói không đau tiếc đó là giả, mà những cố chấp của mình, thì ra chỉ là vô căn cứ, quan niệm tình cảnh này, hơi có chút suy nghĩ. Không khỏi có hoài nghi, lần này lựa chọn đến cùng là đúng hay sai. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, Quan Âm Bồ Tát chân đạp kim liên phù phiếm trên biển sương mù. Pháp Hải chắp tay trước ngực, nói: "Đệ tử Pháp Hải, bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát." Quan Thế Âm Bồ Tát đứng dưới ánh trăng rằm, từ bi hỷ xả nói: "Pháp Hải, trong lòng của ngươi có nghi vấn." Pháp Hải ngửa đầu nói: "Vâng, kính xin Bồ Tát chỉ rõ." Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không lập tức trả lời, mà là rút cành liễu trong Ngọc Tịnh Bình vẫy về phía trước, đại địa bắt đầu chấn động. Pháp Hải dẫn theo đạo tể bay lên không trung, chỉ thấy phân nửa Phi Lai Phong sụp xuống, đã bắt đầu nâng cao hơn. Giống như bộ phim chiếu ngược lại, núi đá cỏ cây từng cái khôi phục như trước, thẳng đến cuối cùng ngay cả Linh Ẩn Tự cũng bắt đầu gây dựng lại, sơn môn và đại điện nguy nga bị nghiền nát tái hiện. Bốn chữ Đại Hùng Bảo Điện vẫn sáng chói như trước, trong sân rộng cũng không còn tro bụi đất đá như nữa, giống như chưa từng có cái gì diễn ra cả, đắm chìm trong sương mù dày đặc cho nên có thêm mấy phần linh khí mờ ảo. Cho dù Pháp Hải cũng bị cảnh tượng không tưởng tượng nổi này làm chấn động, hắn cũng có thể phá núi lấp biển, nhưng tuyệt đối không có khả năng biến một thứ bị phá nát khôi phục như cũ, cảnh tượng đồ sộ này khiến kính sợ trong nội tâm của hắn tăng lên vài lần. Nghe đồn Bồ Tát từng vượt qua thiên tiên, chứng quả vị rất cao, hôm nay xem ra, chỉ sợ không phải là nghe đồn. Quan Thế Âm Bồ Tát làm xong tất cả, đem liễu cành thả vào trong Ngọc Tịnh Bình. Việc này đã không còn quan hệ tới ân oán riêng tư của ngươi, Bạch Tố Trinh có được bí pháp Long tộc, pháp lực đại tiến khó có thể điều khiển. Tu vi tâm tính của nàng không sánh bằng ma tính trong cơ thể của mình. Vốn tu vi của người tu hành bị quản chế trong tu vi tâm tính, tâm ma cả đời, đều có ngoại ma xâm lấn, chưa kịp làm ác, đã bị hủy diệt. Nhưng bí pháp Long tộc hết lần này tới lần khác làm tâm ma lớn hơn tâm tính, pháp lực càng mạnh. Sớm muộn gì cũng có một ngày, pháp lực của nàng mạnh như những cổ yêu thần, tâm tính cũng sắp bị tâm ma thôn phệ, hóa thành quái vật hủy thiên diệt địa, chỉ sợ tới lúc đó sẽ có sinh linh đồ thán, ngã Phật từ bi cũng không thể mở sát giới. Ta muốn ngươi bắt giữ nàng, phong ấn trong Lôi Phong Tháp, không bị thế tục nhuộm bẩn, cần tu Phật Pháp có lẽ áp chế được, nhưng hôm nay xem ra, ai? Thở dài một tiếng. Giống như đối với năng lực nhiễu loạn số mệnh của Hứa Tiên cũng không thể làm gì. Pháp Hải cúi đầu nói: "Bồ Tát từ bi, ân oán của đệ tử và Bạch Tố Trinh đã tiêu trừ. Tương lai tâm không còn chấp nhất, cũng không bởi vì chuyện của tương lai mà có gút mắt, nếu có một ngày nàng thực sự tán tâm làm ác, đệ tử sẽ dùng Tử Kim Bát của sư tôn ban thưởng mà hàng phục nàng. Nhưng hôm nay, kính xin Bồ Tát phái người khác đi làm đi." Người tu hành đều có ý chí độc lập, mặc dù trước mặt Bồ Tát xưng là đệ tử, nhưng cũng không phải mọi chuyện đều thuận theo. Quan Thế Âm Bồ Tát gật gật đầu, cũng không bắt buộc, nói: "Ngươi biết được tâm của ngươi trong tương lai không có cố chấp, tu vị cũng có thể tiến thêm một bước." Nói xong liền hóa thành hào quang rời đi. Đạo tể cũng mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, nói: "Sư phó." Pháp Hải nói: "Ngươi đi triệu hồi đệ tử, kể từ hôm nay, Linh Ẩn Tự sẽ do ngươi làm trụ trì trong một thời gian, vi sư muốn bế quan một thời gian ngắn." Lời thề trói buộc hắn hơn 700 năm, thì ra thành lập trên thứ giả dối, hắn hận Bạch Tố Trinh cùng Bạch Tố Trinh chân chính vốn không phải là một người. Như thế, lời thề cũng mất đi ý nghĩa, làm hắn cảm thấy trong nội tâm cũng bỏ được gánh nặng, gấp tới mức khó dằn nổi muốn đi bế quan, thứ nhất là dưỡng thương, thứ hai là đốn ngộ. Giống như Địa Tàng Vương Bồ Tát nguyện, địa ngục không thông. Thề không thành Phật. Kết quả lại phát hiện căn bản không có địa ngục, nguyện cũng là chê cười. Đạo tể nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc bốn phía, còn có chút không hiểu thấu, đáp ứng một tiếng, lại thấy Pháp Hải trốn vào sâu trong thiền phòng. Trên đường về nhà, Hứa Tiên hỏi: Nương tử, kim đan thật sự không phải do ngươi trộn. Bạch Tố Trinh nói. Tính toán là không phải a. Hứa Tiên nói. Vậy tại sao ngươi phải thừa nhận? Nếu như không vì chuyện này, Pháp Hải cũng không nhàm chán tới mức đi ra trảm yêu trừ ma a. Bạch Tố Trinh nói. Kỳ thật coi như là thế. Nhìn thấy biểu lộ cổ quái của Hứa Tiên, mỉm cười nói. Tiểu Nguyệt là báo thù cho ta, hơn nữa, kim đan ta cũng ăn một nửa. Nếu như chuyện xấu đều do nàng làm. Nguy hiểm đều do nàng gánh lấy, ta núp ở phía sau phân chỗ tốt, còn giả bộ làm người vô tội, sẽ thành cái gì? Huống chi, nàng là muội muội của ta a. Hứa Tiên nghe thế, nhìn qua gương mặt xinh đẹp của nàng, chính vì nguyên nhân này, hắn mới yêu thương nàng hết mực. Bạch Tố Trinh chắp tay sau lưng, nhìn lên sao trời, lại nhớ ngày đó. Trên dung nhan thanh lịch xuất hiện nụ cười thỏa mãn. Trong sơn động có tiếng ồn ào từ xa xa truyền ra. Thiếu nữ bộ dáng Bạch Tố Trinh khiển trách. Tiểu Nguyệt ngươi lại đi ra ngoài chơi a, lại không hảo hảo tu hành, sẽ bị ta vượt qua đấy. Hồ Tâm Nguyệt cười thần bí, nói. Chỉ bằng ngươi, tiếp qua 1000 năm a. Lần này ta cũng không phải đi ra ngoài chơi, phải đi giúp ngươi báo thù. Bạch Tố Trinh không hiểu thấu, nói. Báo thù, báo thì gì? Hồ Tâm Nguyệt Niên dò xét nhìn nàng. Ta biết ngay ngươi đã quên, người vào 1000 năm trước thiếu chút nữa giết ngươi, bị ta tìm được rồi. Nhẹ nhàng nhảy lên bàn đá, lớn tiếng tuyên bố. Trong đầu của Bạch Tố Trinh có linh quang lóe lên, nhớ tới, cả kinh nói. Ngươi giết người ta. Làm thế không tốt đâu, chúng ta không thể giết người. Hồ Tâm Nguyệt lắc đầu, bắt tay đặt ở ngoài miệng, đột nhiên vươn ra, nói. Ngươi xem đây là cái gì? 6 khỏa kim đan xá lợi tự chiếu sáng lóng lánh trong động. Bạch Tố Trinh vẻ mặt kinh ngạc nói. Cái này. Đây là cái gì thế? Hồ Tâm Nguyệt gõ đầu nàng một cái, nói. Đầu đất, đây là kim đan xá lợi tử, 1 khỏa có thể tăng 100 năm đạo hạnh, bị ta lấy được, hòa thượng kia sắp bị chọc điên rồi, ha ha ha. Bạch Tố Trinh ôm đầu. Có chút trông mà thèm nhìn qua đang dược đầy hương khí kia, sau đó do dự nói. Như vậy. Không tốt lắm đâu. Ta cũng không nhớ tới chuyện đó, nếu không chúng ta nên mang trả lại cho người ta. Hồ Tâm Nguyệt hét lớn. Không được. Hắn thiếu chút nữa hại chết ngươi, ăn của hắn mấy viên đang dược có tính là gì, chỉ có thể xem như tiền lãi. Đến. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Sau đó cầm bàn tay trắng nõn của Bạch Tố Trinh. Bắt đầu chia của. Ngươi 1, ta 1, ngươi 2, ta 2, tốt, vừa vặn 1 người 1 nửa. Chúng ta mau ăn rồi tiếp tục tu luyện đi. Làm cái gì thế, mau ăn đi. Bạch Tố Trinh cũng nuốt kim đan vào bụng. Khi đó, đã chôn xuống một đoạn nhân quả. 1 người 1 nửa, ăn kim đan, ăn cây bàn đào, tất cả tội nghiệp của ngươi, tất cả sai lầm, ta đều nguyện ý gánh chịu. Tiếng sấm tiếng mưa rơi ngừng rất lâu, dân chúng phủ Hàng Châu mới dám lặng lẽ mở cửa phòng nhìn ra ngoài, nhìn chung quanh, lại qua hồi lâu, mới dám đi ra ngoài cửa thấp giọng nghị luận. Ngày hôm qua tiếng sấm sét nổ to như trời long đất lở, vô cùng đáng sợ, hơn nữa đoạn thời gian này nghe đồn Long Vương gia bộ ác nhân, cho nên không người nào dám đi ra đường, người nào chưa làm qua 1-2 chuyện sai chứ, chỉ sợ Long Vương gia nhìn không vừa mắt, một tia sét thu cái mạng nhỏ của mình. Còn có mấy tên chuyên làm việc ác trốn trong nhà bị dọa vỡ gan, bị hù chết tươi sống, thêm nữa. Tiểu ác nhân không bị dọa chết cũng bệnh nặng một hồi không dậy nổi. Một trận đại chiến trên Linh Ẩn Tự, không có bao nhiêu người nhìn thấy, chợt trên phố có nghe đồn, nói hắc xà từ trên trời giáng xuống kích sập Phi Lai Phong, nhưng sau khi nhìn thấy Phi Lai Phong hoàn chỉnh, nghe đồn này biến thành trò cười cho người ta. Nghe đồn lưu hành nhất chính là Phật Tổ giết ác long. Phủ Hàng Châu xưa nay phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút ít chuyện không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Các lão nhân không ngừng nhắc lại chuyện Long Vương gia trừng phạt ác nhân. Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 440, Khôi Phục. Hứa Tiên tĩnh tọa trong đình, cảm thụ bản thân tiến hóa, từ thần hồn tới thân thể, hắn giống như thoát thai hoán cốt. Thử thao túng linh lực vô hình trong không trung, càng sai khiến dễ dàng, nhẹ nhàng không thôi. Chỉ một chuyện này, cái khác không cần phải nói, chỉ cần tốc độ tu hành, đã tăng lên gấp mấy lần rồi. Đương nhiên cũng không phải là không có bất luận giá lớn nào, hắn nội thị thần hồn, chủ tinh Thái Dương tinh rút nhỏ hơn một tầng, thủy tinh và kim tinh tân tân khổ khổ gây dựng nên, tất cả đều bị thiên kiếp nghiền nát, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng trong cơ thể của hắn chính là trăm phế đãi hưng. Nhưng đã có kinh nghiệm, hắn điểm tinh vô cùng dễ dàng, chỉ là vấn đề tích lũy năng lượng. Hơn nữa một lần nữa tu luyện lại, thần hồn của hắn còn thoải mái hơn trước, tu hành rất dễ dàng tiến thêm một tầng, ngược lại là một chuyện tốt. Nhưng việc cấp bách hôm nay, đương nhiên là cường hóa chủ tinh bị tiêu hao. Nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy ở giữa thiên địa vĩnh viễn có quang mang kim sắc, cổ hào quang này có sức nóng vô cùng vô tận, chất lượng vượt xa những linh lực khác, nhưng cũng nguy hiểm hơn nhiều lần. Hứa Tiên không chút sợ nguy hiểm, hít sâu một hơi. Thái Dương chi lực trong phạm vi 10 dặm tiến vào trong cơ thể của hắn, đây là chuyện trước khi độ kiếp hắn không dám làm, nhưng hắn đã có kinh nghiệm bị hỏa diễm thiêu đốt, chuyện này không coi là cái gì. Chớ nói chi là phương diện độ kiếp đã cường hóa năng lực thừa nhận Thái Dương chi lực của thân thể và thần hồn. Một đoàn người đi qua trước cửa Hứa phủ, bỗng nhiên cảm giác bốn phía tối sầm lại, mà nắng nóng buổi sáng hoàn toàn biến mất, nhìn lên bầu trời hồi lâu, vẫn không rõ ràng cho lắm, lắc đầu đi qua. Trong lương đình của Hứa phủ, nóng rực như bếp lò, ánh mặt trời quá mức ngưng tụ, nếu không phải nơi này đã sớm thiết lập trận pháp, thì đình nghỉ mát này đã sớm bị hào quang hòa tan rồi. Nhưng quần áo trên người của Hứa Tiên vô cùng bình thường, lại không chút tổn hại nào, điều này có ý nghĩa năng lực khống chế linh lực của hắn đạt tới cấp độ hoàn toàn mới. Một đôi mắt xanh ẩn nấp trong hồ nước nhìn qua hắn, trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục, thằng này đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Nhưng qua thời gian một nén hương, chủ tinh Thái Dương tinh trong thần hồn của Hứa Tiên đã bốc cháy hừng hực như trước, phát ra hào quang sáng chói khắp thần hồn, Hứa Tiên cũng không đình chỉ, tiếp tục thu nạp Thái Dương chi lực, đem Thái Dương tinh đạt tới tình trạng nguyên gốc. Lúc này mới dừng lại, chậm rãi mở to mắt. Đây là chỗ tốt lớn nhất của Thái Dương tinh, năng lượng vĩnh viễn không dứt, người bên ngoài tân tân khổ khổ ngày đêm tìm kiếm nơi hội tụ của linh lực, hắn bất luận vào thời điểm nào cũng có thể hội tụ năng lượng vô tận trong thiên địa. Không sợ ăn không đủ no. Chỉ sợ ăn quá nhiều. Chỉ một chuyện này, tốc độ tu luyện của hắn đã vượt qua vô số người tu hành rồi. Kiếp lôi làm linh lực tán loạn, thuận theo đó cũng khu trừ tạp chất trong thân thể. Đánh vỡ bình cảnh vốn có, chuyện này biểu hiện rõ ràng nhất trên chủ tinh. Chủ tinh khôi phục, linh lực của Hứa Tiên khôi phục hơn phân nửa, lập tức cảm giác được chỗ tốt của độ kiếp, rất nhiều pháp thuật trì trệ không tiến đã có thể tiến hành tu luyện, quả nhiên độ kiếp mới là phương pháp nhảy vọt tốt nhất. Nhưng nếu tu luyện quá nhiều pháp thuật, cũng không vội trong nhất thời. Chuyện hắn để ý nhất vẫn là kiếp lôi, hắn trong vô số lần sắp bị đánh chết đã thu kiếp lôi vào trong thân thể, có lực lượng khác thường. Nó cũng có hiệu quả giống như đâu xuất hỏa, điểm khác là, đâu xuất hỏa là hòa tan tất cả, hơn nữa còn có tác dụng vận dụng thực tế. Mà tác dụng của kiếp lôi là linh lực, bất luận là linh lực gì gặp phải kiếp lôi đều tán loạn, điểm này thậm chí pháp hải mạnh như thế cũng không ngoại lệ. Nếu như dùng đối phó địa tiên cùng cấp với hắn, tác dụng càng lớn tới dọa người, bằng pháp lực của đạo tể lại không ngăn được một lần công kích của Hứa Tiên, mà hết lần này tới lần khác, thân thể của Hứa Tiên mạnh tới đáng sợ. Nếu như phá hư phòng ngự linh lực của đối phương, có thể nói không bao nhiêu người tiếp được vài quyền của hắn. Dùng loại lực lượng này tiến hành công kích, vậy thì không cần phải đánh nữa. Nếu dùng để phòng ngự, liền không sợ hãi. Chuyện này làm cho Hứa Tiên cảm khái, quả thực là có hiệu quả phá ma trong truyền thuyết a. Mà kiếp lôi cũng không có năng lượng phong phú như Thái Dương chi lực, căn bản không thể nào thu nạp, tiêu hao hết thì không cách nào khôi phục lại. Hứa Tiên trong lần đại chiến trước đã tiêu hao một nửa, còn lại phải ít dùng một chút mới được. Hứa Tiên lắc đầu, tạm thời đặt vấn đề này qua một bên, trước tiên xem nó như đòn sát thủ cuối cùng, đợi đến lúc tất cả linh lực khôi phục rồi nói sau. Thời điểm này, trong lòng của hắn truyền tới âm thanh ôn nhu. Quan nhân, sắp ăn cơm, kêu Tiểu Thanh lên. Hứa Tiên mỉm cười đáp. Được rồi. Vỗ vỗ lan can, hô. Này, Tiểu Thanh. Ăn cơm. Bọt nước trong hồ bắt đầu sôi sục, Tiểu Thanh nhảy ra khỏi mặt nước, nhìn Hứa Tiên phàn nàn. Ngươi làm cho nước nóng muốn chết. Nếu như không phải nguyên nhân này, sợ rằng nàng cũng không dễ lựa chọn đi ra đâu. Hứa Tiên cười ha ha, sờ lên cằm, rụt rè. Nói. Cô nàng, hiện tại bổn đại gia là địa tiên, về sau ăn nói khách khí với ta một chút, biết không? Tiểu Thanh không nói hai lời, một cước đạp tới. Nhưng động tác vốn mau lẹ trong mắt của Hứa Tiên đã chậm lại, thò tay bắt lấy chân nhỏ của nàng, một tay ôm eo, tiện tay ôm nàng lên vai. Nhanh chóng đi tới phòng khách. Tiểu Thanh oán hận cắn lên cổ của hắn, nhưng răng nanh của nàng vô pháp cắn xuyên thấu làn da màu vàng nhạt của hắn bây giờ, giống như đang thè lưỡi liếm cổ của hắn vậy. Trong nội tâm của Hứa Tiên rung động, trùng trùng điệp điệp vỗ vào mông của nàng một cáo, nói: "Bổn đại tiên ở đây, yêu nghiệt còn dám càn rỡ." Sắc mặt Tiểu Thanh trướng lên đỏ bừng, cho nên càng dùng sức cắn. Hứa Tiên nắm chân nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, dùng sức vuốt ve vài cái, cảm giác được thân thể của nàng mềm hơn rất nhiều, cười hắc hắc, càng không buông tay. Thẳng đến khi Tiểu Thanh nhả ra, quát: "Mau buông ta ra." Nhưng âm thanh của nàng lúc này biến thành mềm mại vô lực. Hứa Tiên buông nàng ra, Tiểu Thanh rơi xuống đất, sờ lên chỗ hắn vừa sờ chân của mình, oán hận nhìn qua Hứa Tiên, thề nhất định phải mau mau vượt qua thiên kiếp, trở nên mạnh mẽ như tỷ tỷ, lại hung hăng khi dễ Hứa Tiên, trả thù trở về. Mọi người ngồi xuống trong sảnh, cũng có Ngao Ly cùng Tiểu Thiến ở đây, chỉ có Hồ Tâm Nguyệt chẳng biết đi đâu. Bạch Tố Trinh xới cơm cho mọi người, khôi phục sinh hoạt bình thản hàng ngày, Hứa Tiên thở phào. Cảm giác đây mới là sinh hoạt của mình, mà không phải đại chiến thần ma sôi sục, chiến tranh chỉ là vì hòa bình. Nhưng sau khi ăn cơm xong, Bạch Tố Trinh lại tuyên bố: "Ta muốn trở lại trong núi bế quan thời gian ngắn." Lại nhìn Hứa Tiên nói: "Quan nhân, ngươi cũng nên trở lại kinh thành hoàn thành nhiệm vụ sư phó ngươi giao phó đi." Hứa Tiên hơi có chút không bỏ sinh hoạt này dược, muốn mở miệng giữ lại, nhưng nghĩ tới tình cảnh của nàng trên Phi Lai Phong, sau đó gật đầu nói: "Ngươi yên tâm bế quan đi thôi, ta ở lại dây thêm vài ngày rồi sẽ rời đi." Trong lời nói, dù sao ngươi ở đâu ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Bạch Tố Trinh mỉm cười, nhìn Tiểu Thanh nói: "Tiểu Thanh, kỹ năng bơi của ngươi rất tốt. Hãy theo quan nhân đi tìm dược liệu đi." Tiểu Thanh hờn dỗi một phen: "Ta không muốn, ta phải ở lại chỗ này tu luyện." Bạch Tố Trinh cười nói: "Đi tới biển tu luyện cũng tốt đấy, đừng giận dỗi." Lại nhìn Vân Yên nói: "Yên nhi, lần này quan nhân trở lại kinh thành, phần lớn thời gian đều phải ra biển, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian với ngươi cả. Ngươi vừa mới tu thành âm thần, có lẽ nên tĩnh hạ tâm thần tu luyện trong thời gian ngắn. Tiểu Thiến vốn là quỷ tu, ngươi có thể ở trong núi thỉnh giáo với nàng." Nàng lại nháy mắt mấy cái. Vân Yên cũng hiểu được cái gì đó, cười nói: "Tỷ tỷ nói sao, ta sẽ làm như vậy." Bạch Tố Trinh cuối cùng đi tới sau lưng của Ngao Ly, đem tay đặt lên vai của Ngao Ly, lại nhìn Tiểu Thiến nói: "Tiểu Thiến, Ngao Ly phải nhờ ngươi chiếu cố rồi." Tiểu Thiến gật đầu nói: "Tốt." Ngao Ly lại bất mãn nói: "Ta mới không cần người khác chiếu cố, muốn chiếu cố cũng là ta chiếu cố nàng, ta còn mạnh hơn cả nàng." Tiểu Thiến cười tủm tỉm ôm gò má của nàng, nói: "Nên nghe lời tỷ tỷ nói a." Bạch Tố Trinh lộ ra nụ cười thỏa mãn, cúi đầu xuống hôn lên trán của Ngao Ly, nói: "Ngao Ly, trong khoảng thời gian này tốt nhất ngoan ngoãn ở trong nước không ra ngoài, ta lo lắng thừa dịp ta không ở đây, Long tộc Đông Hải sẽ có động tác, chỉ cần ngươi phong bế thủy vực, bọn họ muốn bắt ngươi cũng không có biện pháp, biết không?" Ngao Ly bất đắc dĩ nói: "Biết rõ." Bạch Tố Trinh cuối cùng nói: "Nếu như có vấn đề gì, nên sử dụng thần phù, quan nhân sẽ mau chóng tới giúp ngươi." Nói xong nhìn quanh một vòng, cảm thấy không có sơ hở gì, liền đi ra ngoài cửa, Hứa Tiên đứng dậy cùng đi ra ngoài. Những người khác biết điều không có quấy rầy. Hứa Tiên đuổi kịp bước chân của nàng, từ phía sau ôm nàng. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt của hai người bọn họ, vô cùng chói mắt. Hứa Tiên có chút lo lắng hỏi: "Rất nghiêm trọng sao?" Bằng tính cách của nàng, có vấn đề gì, sẽ chạy tới nói chuyện với mình. Bạch Tố Trinh có chút mềm yếu tựa vào trong ngực của hắn, nói: "Ta cũng không biết có thể hay không, sợ hãi chính mình biến thành bộ dáng của ngày hôm đó." Hứa Tiên chân thành nói: "Không cần sợ, sẽ không có việc gì. Nếu như cần thì nên nói với ta. Ta sẽ tùy thời đi cùng ngươi. Tâm của chúng ta kết lại với nhau, xảy ra chuyện gì cũng nên chia sẻ a." Bạch Tố Trinh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, xoay người nói: "Ở trên biển ngươi phải chiếu cố Thanh Nhi nhé, nhưng không được khi dễ nàng." Hứa Tiên hơi có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói: "Ân, không khi dễ. Ta đi." Bạch Tố Trinh nói như vậy xong, liền hóa thành hào quang bay lên bầu trời. Đi nhanh về nhanh. Một câu đi nhanh về nhanh vẫn còn quanh quẩn trong đáy lòng của Hứa Tiên. Trở lại phòng khách, Vân Yên kéo tay của Hứa Tiên nói. Phu quân, ngươi giúp ta chấm dứt cái đại hội kia đi, ta không muốn lại đi. Hứa Tiên cười nói. Ghét. Trong khoảng thời gian này nàng ở trên đài quét ngang bát phương, cũng có cảm giác cao thủ tịch mịch. Hứa Tiên còn nhìn thấy trong mấy người khiêu chiến có người của Hàn Lâm Viện, nhưng nàng vẫn biến thành độc cô cầu bại. Vân Yên gật đầu nói. Ân. Hứa Tiên nói. Như vậy cũng tốt, kế tiếp ngươi nên tĩnh tâm tu luyện cho tốt, sau khi ta vượt qua thiên kiếp, cũng có một phen thể ngộ với Thái Dương chi lực, độ cho ngươi sẽ khiến ngươi tu thành Dương Thành nhanh chóng hơn. Vân Yên đỏ mặt lên, độ linh lực đương nhiên dùng song tu là tốt nhất, rồi lại cắn môi, bộ dạng muốn nói lại thôi. Phu quân. Ngươi được không? Không cần nghỉ ngơi thêm một chút sao? Ngươi. Được. Không. Hứa Tiên giống như nghe được chuyện kinh thiên động địa nào đó. Sắc mặt đại biến, nói. Ha ha, lại bị hỏi loại vấn đề này, buổi tối hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của vi phu. Vân Yên đã giật mình, vội vàng xin tha. Rồi sau đó Hứa Tiên mang theo Vân Yên đi vào Cận Thiên Thư Viện, trực tiếp tìm tới Lý Tư Minh, bảo hắn làm lần đại hội này thành lần chung kết. Doãn Hồng Tụ đã ở trong thư viện, nghe hỏi chạy đến. Hôm qua Hứa Tiên đột nhiên bắt nàng đi, nàng ở nhà, biết rõ đây không phải là chuyện mình có thể tham dự, nhưng nghe được tiếng sấm nổ vang không ngừng, cũng làm cho nàng lo lắng không thôi, nhìn thấy bộ dáng của Hứa Tiên bình yên vô sự, mới yên lòng, cấp cấp tiến lên hỏi ý kiến của hắn vài câu. Nhưng bỗng nhiên nàng đối với suy nghĩ này của mình xấu hổ không thôi, hơn nữa chuyện hắn vô sự mà không nói với mình, cũng làm cho nàng cảm thấy oán hận, cho nên khi thấy hắn, ngạo nghễ nói. Vì cái gì? Như vậy không phải rất tốt sao? Tiếp tục so đi. Hứa Tiên trừng mắt nhìn nàng, không chút khách khí nói. Nếu ưa thích so như vậy, chính ngươi đi lên là được. Doãn Hồng Tụ cũng không nói thêm cái gì nữa, liếc nhìn hắn, trong thần sắc hơi có chút u oán. Lý Tư Minh ở bên cạnh cũng thở dài một phen. Bộ dạng như vậy rõ ràng là thiếu nữ hoài xuân đây mà, đáng thương chính mình dùng hết thủ đoạn nói ngon nói ngọt, nàng vẫn không thích được mình. Hắn văn, muốn đình chỉ thì không có vấn đề. Nhưng ngươi ít nhất cũng nên đứng ra tiếp nhận khiêu chiến mới được, bởi vì người khiêu chiến, đừng nói là ta cùng Mã Viện Thủ, cho dù là tri phủ đại nhân cũng không thể làm gì. Hứa Tiên kinh ngạc nói. Là ai? Thần sắc của Lý Tư Minh ngưng trọng nói ra một cái tên. Là viện thủ đương nhiệm của Bạch Lộc Thư Viện, Bùi Văn Nguyên. Lời vừa nói ra, Vân Yên cùng Doãn Hồng Tụ đều phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Bùi Văn Nguyên. Hứa Tiên cũng nhíu mày suy tư. Bùi Văn Uyên trầm mặc suy tư tiếp, qua trong chốc lát, mới nói. Bùi Văn Uyên là ai? Lý Tư Minh cười ngất, nói. Ngươi cũng không biết hắn à? Vân Yên cùng Doãn Hồng Tụ cũng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn hắn. Hứa Tiên khoát tay nói. Tại sao ta phải biết hắn? Vân Yên giải thích nói. Bùi Văn Uyên vốn là quan cư đại học sĩ, lại là lão sư của bệ hạ, về sau từ quan về hương. Tiếp tục dạy đệ tử, hôm nay đã là dạy bảo nhiều đệ tử khắp thiên hạ. Tri kỷ cũ trong triều nhiều không biết bao nhiêu, cho dù là Lương Tướng Quốc hay Phan Thượng Thư thấy hắn cũng phải lấy lễ đối đãi, bởi vì hắn là đế sư chân chính.